Thạch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 11 Nét Phù Vân, Thanh Tú Tư Sinh 1 của tiểu thuyết Hái Sao, tác giả Lâm Địch Nhi. Trác Thiệu Hoa mặc áo khoác, nhét hồ sơ của Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn vào tủ hồ sơ, xem nhật ký cuộc gọi trên điện thoại. Không có cuộc gọi nào đặc biệt, anh bèn đóng cửa đi xuống. Khi ra khỏi cổng, cậu lính nhìn anh qua gương chiếu hậu. Thủ trưởng, lát nữa đi đón phu nhân trước ạ. Cậu ta nhớ mấy ngày trước thủ trưởng đã từng nhắc tới chuyện này. Anh ngả người trên ghế, khép hờ đôi mắt. Trong ánh chiều tranh trách, sống mũi thẳng bên sáng bên tối khiến khuôn mặt càng trở nên u ám. Không cần, về thẳng nhà. Ngữ điệu bình thản, không có gì khác thường. Giờ phút này, một cảm xúc lạ lẫm đang dâng lên trong lòng ngực khiến anh sửng sốt. Cảm xúc lạ lẫm ấy là ghen tuông. Đúng thế, anh ghen. Vẻ dịu dàng và yêu thương của Chu Văn Cẩn khi nói về gia hàng như một nồi nước sôi sùng sục hắt thẳng vào mặt anh. Anh không kịp né tránh, chỉ có thể hứng chịu toàn bộ, không nén nổi sự chất vá trong lòng. Bọn họ chỉ là sư huynh muội thân nhau vì tài. Nếu không thì sao? Nếu không đúng thì có thể thế nào? Theo giao hẹn ban đầu, cô tự do, từ đó tới nay đã 4 tháng. Vô hình chung, cô đã khiến cuộc sống của anh chia 5 xẻ 7, khiến anh nảy sinh rất nhiều suy nghĩ xa xôi, không thể tưởng tượng nổi. Anh đã coi nhẹ cảm nhận của cô sao? Cô vẫn còn trẻ như vậy. Đây là lĩnh vực anh không quen thuộc, lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang bất lực. Dưới ánh đèn rực rỡ, đêm dần bao phủ, một chiếc Audi đang đỗ ngoài cổng. Biển xe khiến anh sững người, vội đẩy cửa xe bước vào bên trong. Lần trước tới, gia tịch vẫn còn pha trà cho chúng ta, ân cần nhắc nhở ông chú ý huyết áp. Hôm nay nó đã... Người phụ nữ già nua đầm đìa nước mắt. Muốn khóc thì về nhà khóc, cứng rắn lên một chút có được hay không? Người ta đã có vợ có con, gia tịch chỉ còn nằm trong tro tàn, nơi này đã không còn là nhà của nó nữa. Dì Lữ, xin dì tránh ra. Người đàn ông nho nhã cao giọng trách móc. Dì Lữ lo lắng xua tay. Giáo sư Lâm, ông đừng làm khó tôi. Tôi chỉ giúp việc cho nhà thiếu tướng Trác thôi, không thể làm chủ việc này được. Ông đợi cậu ấy về có được không? Thím Đường không quên hai người bỗng dưng xông vào đây, ngơ ngác bế Phàm Phàm đứng trên hành lang. Tôi là bố của gia tịch, để lấy tranh và lễ vật của con tôi cần nó đồng ý hay sao? Giáo sư Lâm quắc mắt giận dữ, khua tay múa chân. Dì Lữ khổ sở nài nỉ. Giáo sư Lâm, thiếu tướng Trác, cậu về rồi. Dì Lữ mừng rỡ chạy về phía Trác Thiệu Hoa lúc này đang bước vào trong sân. Bố, mẹ, anh gật đầu. Chúng tôi không nhận nổi cách xưng hô này. Tốt lắm, anh về rồi. Vậy thì xin báo cho anh một tiếng. Tất cả tác phẩm của gia tịch lúc còn sống, quần áo, đồ trang sức nó từng dùng, chúng tôi phải đem về hết. Nếu anh không chịu thì chúng tôi mua lại. Trác Thiệu Hoa từ từ nhắm mắt lại, giọng điềm đạm. Thím Đường, thím bế Phàm Phàm vào phòng đi. Bố, mẹ, tại sao đột nhiên lại làm như vậy? Tại sao chúng tôi không thể làm như thế? Bà Lâm nhảy dựng lên. Chẳng lẽ đợi đến ngày nhìn thấy đồ của gia tịch bị ném ra bãi rác hay ra đời chỗ cũ sao? Anh không còn trân trọng, nhưng chúng tôi thì còn. Dì Lữ không nhịn được lẩm bẩm. Nói gì cũng phải có lương tâm, đồ của cô Lâm chúng tôi đâu có không trân trọng. Bà vào phòng ngủ, vào phòng làm việc mà xem, đến giờ mẹ Phàm Phàm vẫn còn ngủ ở phòng dành cho khách đấy. Bà Lâm cười lạnh. Bây giờ bà đang bất bình chê gia tịch nhà tôi chiếm đất phải không? Được thôi, bây giờ chúng tôi dọn đi, các người hài lòng rồi chứ? Không phải, không phải. Dì Lữ khổ sở quay sang Trác Thiệu Hoa. Bố, mẹ, mời vào nhà ngồi. Trác Thiệu Hoa nói. Gia tịch là vợ con, tất cả đồ đạc và tác phẩm của cô ấy đều mang dấu vết của cuộc sống chung của bọn con trước đây. Con cảm thấy nên giữ lại ở đây. Bất kỳ lúc nào, bố mẹ cũng có thể tới thăm, nhưng không thể mang đi. Giọng nói không trầm, không bổng, nhưng lại mang theo một sự cố chấp không thể xâm phạm. Anh không xứng nói những lời này. Giọng giáo sư Lâm bỗng cao vút, khiến gia hàng vừa mới đặt chân qua cổng liền sững người lại, sau lưng cô là Thành Công. Bọn họ gặp nhau ở cổng quân khu. Thành Công tới tặng quà năm mới cho Tiểu Phàm Phàm. Gia Hằng nói mình vừa đi dạo phố về. Tay cô xách một túi đồ ăn, lai y phần. Bên trong kêu lọc sọc. Thành Công thò đầu nhìn vào trong túi. Đây là cô mua cho mình đấy hả? Tôi và Phàm Phàm cùng ăn. Gia Hằng giấu túi đồ ăn ra sau lưng. Cô khoác lác đi. Phàm Phàm nhà cô đã ra phố mua được tương rồi đấy. Tôi ăn cũng tức là Phàm Phàm ăn. Thành Công lấy bộ ngực Gia Hằng một cách hâm sâu, nhếch miệng lên gian tà. Tôi nhớ là Phàm Phàm chỉ ăn sữa bột. Cái đồ thằng lưu manh. Gia Hằng tức tối, dùng bàn tay băng bó đẩy anh ta ra một cái. Lách người chạy đi. Hai người một trước một sau đi vào trong sân. Trước đây chúng tôi đã bị vẻ đạo mạo nghiêm trang của anh đánh lừa. Nếu anh yêu giai tịch dù chỉ một ít, anh có kết hôn chấp nhoáng sau khi nó mới nằm xuống mồ chưa được nửa năm. Cô ả kia lại còn sắp lâm bồn nữa. Anh không cảm thấy vô sỉ, nhưng chúng tôi thấy muối mặt thay anh. Không nói nhiều nữa, trả đồ đạc của giai tịch lại cho chúng tôi. Không được, Gia Hằng thét lên, mọi người quay đầu lại. Không khí nhất thời trầm xuống. Một lát sau, giáo sư Lâm gầm lên. Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Gia Hằng không nhìn ông ta mà chạy tới bên người Trác Thiệm Hoa, mặt đỏ phừng phừng. Anh nói cho bọn họ sự thật đi. Trác Thiệm Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng. Nếu anh không nói thì em nói. Trác Thiệm Hoa im lặng. Anh sợ bọn họ không tin, anh cho bọn họ xem nhật. Trác Thiệm Hoa bỗng ôm cô vào lòng, hòa tan những lời cô định nói trong lòng ngực rộng lớn của mình. Cảnh tượng này càng khiến ông bà Lâm ngứa mắt. Đừng nói gì, anh sẽ xử lý. Anh bịt miệng cô, ghé sát vào tai cô thì thầm. Em không muốn anh phải chịu ấm ức như vậy. Nếu anh không cho họ xem, em sẽ đột nhập vào máy tính của anh, công khai cho tất cả mọi người. Ánh mắt cô đang hạ lời thề. Anh nhắm mắt lại. Một luồng nhiệt nóng dâng lên trong tim, khiến toàn thân anh tan ra. Chỉ tiếc bây giờ không phải là lúc dành cho cảm xúc. Thành Công, đưa Gia Hằng ra ngoài ăn tối. Lát nữa tôi đi đón cô ấy. Nếu cô ở đây chắc chắn sẽ bị xúc phạm giống anh, mà cô tuyệt đối sẽ phản kháng lại. Anh không muốn thấy bất kỳ người nào bị tổn thương. Làm anh em đã nhiều năm vẫn có chút ăn ý. Thành Công gật đầu hiểu ý, kéo Gia Hằng. Đi mau, tôi đã đặt chỗ rồi. Bác trai bác gái, chúc mừng năm mới. Anh ta nhã nhặn gật đầu với vợ chồng giáo sư Lâm đang nhìn nhau chân trối. Gia Hằng không người xuống, anh ta nửa kéo, nửa đẩy cô vào trong xe. Tôi không đi, tôi phải ở lại. Những đồ vật đó không thể để họ mang đi được. Tiểu Phàm Phàm đã không có mẹ rồi, nếu còn không có cả đồ vật kỷ niệm của mẹ nữa thì đáng thương biết bao. Mắt Gia Hằng đỏ hoe, ra sức giãi giụa. Thành Công nhíu mắt lại đầy cảnh giác. Anh ta lôi Gia Hằng đến một nhà hàng Tây tên là Mặt Trời Lặn, cố tình ngồi ở trong góc. Có một bức bình phong ngăn cách họ với bên ngoài. Không có tâm trạng nghiên cứu thực đơn, anh ta bảo nhân viên phục vụ cứ dọn bữa cơm bình thường, sau đó xua nhân viên phục vụ đi, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn. Heo, tua lại những lời vừa nói, tôi muốn nghe lại lần nữa. Gia Hằng phát huy tinh thần đảng viên bất hạnh, rơi vào cố cung, mặc người muốn dùng hình tra tấn. Dùng tiền mua chuộc, miệng của heo đã bị khóa kín, không tài nào mở ra được. Được, cô có quyền giữ im lặng, nhưng không có nghĩa là cô vô tội. Thành Công khoanh tay trước ngực, cười lạnh lùng. Heo, cô quên là tôi làm gì rồi sao? Gia Hằng gượng gạo phản bác. Dù sao, anh cũng không phải là cảnh sát, anh không có quyền bắt tôi. Ánh mắt Thành Công rực sáng khác thường. Tôi là bác sĩ phụ sản, nói kiểu căng một tí là một chuyên gia phụ sản đầy uy tín. Lâm Gia Tịch cũng từng là bệnh nhân của tôi. Thế thì liên quan gì đến tôi? Gia Hằng hối hận, muốn mổ bụng tự sát. Những lời đó sao cô có thể nói ra miệng cơ chứ? Sau khi kết hôn nửa năm, Thiệu Hoa đưa Gia Tịch tới bệnh viện nhờ tôi kiểm tra. Các chỉ số của Gia Tịch đều rất bình thường, cũng không có thói quen gì không tốt. Hai người họ đều không cố ý tránh thai, nhưng vẫn không có con. Một tuần sau, tôi hẹn gặp họ, cho biết đời này Gia Tịch không thể tự mình trở thành một người mẹ được. Ánh mắt anh ta bén nhọn như một lưỡi gươm phóng về phía Gia Hằng. Gia Tịch thuộc diện vô sinh do miễn dịch, chính xác hơn là do hai nhân tố. Một là do miễn dịch tử cung, hai là do kháng thể ở màng bảo vệ noãn. Nói một cách đơn giản, chính là trong chất dịch ở tử cung của giai tịch tồn tại một lượng lớn các chất giết chết tinh trùng, giảm tỷ lệ tinh trùng sống sót. Ngoài ra, còn khiến cho tinh trùng không phân biệt được cơ thể tiếp nhận, không thể kết hợp với trứng. Cho dù may mắn thụ thai, thì kết cấu chắc chắn của màng bảo vệ sẽ khiến phôi giữ lại trong màng, không thể bám vào trong tử cung. Nói xong một tràng giang đại hải các thuật ngữ chuyên ngành, thành công bưng ly nước lên, nhấp môi cho đỡ khô cổ, nở nụ cười cổ quái. Có hai cái trạm kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, cho dù có làm thụ tinh nhân tạo thì tỷ lệ sảy thai và quái thai vẫn rất cao. Nếu giai tịch có may mắn được làm mẹ, con đường phi pháp duy nhất là nhờ người khác mang hộ. Đôi mắt thâm trầm, tên lái của thành công khẽ gợn lên một nét cười châm biếm. Gia hàng không kịp điều chỉnh lại nét mặt, mở to mắt mà hoảng hốt. Tôi nói đúng rồi phải không? Thành công cực kỳ đắc ý. Sao tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Thiệu Hoa không có cơ hội quen biết loại người như cô. Tôi còn nói đùa với cậu ta rằng, có phải cô đã cho cậu ta uống thuốc hay không? Thì ra là như vậy. Thành Lưu Manh, anh nói dễ nghe một chút có được không? Thế nào là loại người như tôi? Vành tai Gia Hàng đỏ rực lên, cô đã bắt đầu kích động. Thành công không nổi giận, hai tay ấn xuống bàn. Đừng ầm ĩ lên, có người đang nhìn chúng ta đấy. Bây giờ hãy nói chi tiết cho tôi nghe. Tôi hiểu tính cách của Địa Hoa, cậu ấy tuyệt đối không chấp nhận những chuyện trái với luân thường như thế này. Giai tịch tốn bao nhiêu tiền cho cô? Tôi cũng muốn biết chút ít về thị trường mang thai họ. Gia Hàng cầm cốc nước trên bàn, hất thẳng vào mặt Thành Công, hai tay run bắn lên. Nước từ cằm anh ta nhỏ tong tong xuống cổ áo chữ V của chiếc áo lông kiều màu xám nhạt, ướt đẫm một mảng trước mặt. Nhân viên phục vụ bê rượu vang và thức ăn sững sờ đứng cạnh tấm bình phong, không dám lên tiếng. Thành Công lấy khăn lau mặt, cười hì hì với nhân viên phục vụ. Đói lắm rồi, mau dọn đồ ăn đi. Cô đã xem phim Cô Nàng Ngổ Ngáo chưa? Nhân viên phục vụ nở nụ cười thông cảm, đặt đồ ăn lên bàn, vờ như không biết gì. Thành Lưu Manh, mau trịnh trọng xin lỗi tôi. Gia Hàng rất muốn bỏ đi một mạch, nhưng như thế, không biết gã Thành Lưu Manh này sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có sao nói vậy, xin lỗi. Thành Công không chút do dự, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, khiến Gia Hàng ngỡ ngàng. Tôi biết cô không phải là loại người như thế, nhưng hôm nay cô nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, nếu không tôi sẽ đi hỏi Thiệu Hoa. Tại sao anh lại phải biết? Gia Hàng cắn môi, biết là hôm nay chạy không thoát, nhưng lại không muốn khoanh tay chịu trói. Nếu không muốn nói thì ăn cơm trước đi. Thành Công ung dung nâng ly rượu trên bàn lên nghịch, cứ như chẳng hào hứng đến thế. Gia Hàng nhíu mày, im lặng hồi lâu. Anh có cảm thấy nhà hàng này bài trí rất tầm thường không? Cô đột nhiên hỏi. Thành Công nhún vai. Nhà hàng Tây thông thường đều thích bài trí theo phong cách baroque, như thế rất là sành điệu. Tôi biết một nhà hàng phong cách hơn ở đây nhiều, nằm ở gần công viên. Trước cửa là một quảng trường có đài phun nước theo nhạc. Nhà hàng có nguyên một vách tường bằng kính nhìn ra quảng trường. Tối mùa hè, đài phun nước bật, trông rất đẹp, trong ánh đèn rực rỡ đủ màu. Nơi đó, tối nào bàn ăn cũng được đặt kín, nhưng có rất nhiều thực khách đứng ngoài xếp hàng đợi tới lượt. Đặc sản của họ là món khai vị bằng chả cua, sốt quả bơ và nước ép bưởi, súp bí đỏ nấu quế, salad hạnh nhân. Món chính được gọi nhiều nhất là gà cuộn hun khói kiểu Pháp và gà tơ nướng cỏ xạ hương ăn kèm với nấm rừng. Xanh thẫm. Thành Công nhấn mày. Đúng thế, nhà hàng đó tên là Xanh Thẫm, do một người Israel mở. Cô làm thêm ở đó. Thực ra, nhà hàng Tây cao cấp có yêu cầu rất cao về lễ nghi với nhân viên. Trước khi làm việc chính thức đều phải được tập huấn. Cô là nhảy dù vào giữa chừng. Có một đàn chị khóa trên vì không bảo vệ được luận văn, mãi không được tốt nghiệp nên tới tìm cô. Cô giúp chị ấy giải quyết. Chị ấy mời cô ăn cơm chính là ở nhà hàng Xanh Thẫm. Cô như giả lưu vào đại quan viên, từ đầu chí cuối đều há hốc mồm sửng sốt, cuối cùng hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Làm thêm ở đây được nhiều tiền lắm phải không? Già Lưu là nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, là một bà già quê mùa. Đàn chị hỏi, em muốn làm à? Nhiệt huyết cô dâng trào, được thôi. Khi đó, Chu Văn Cẩn đã ra nước ngoài hơn nửa năm. Cô mất đi hứng thú với việc học hành, thời gian rảnh rỗi cũng không biết làm gì. Cô cũng từng làm thêm trong nhà hàng Tây, cảm thấy mình có thể đảm nhận được. Anh họ của đàn chị là quản lý nhà hàng, nói một câu là cô được nhận. Quản lý nhờ tổ trưởng dẫn dắt cô. Sau một tuần tập huấn, công cuộc sinh nhai của cô đã bắt đầu. Chưa tới 3 ngày, cô đánh vỡ một cái đĩa, đánh đổ cà phê lên khăn lụa tơ tằm của một quý phu nhân. Nể mặt cô em họ, quản lý không tiện sa thải ra hàng, liền điều cô ra bên ngoài làm tiếp tân. Chuyên phát phiếu và ổn định trật tự của khách đợi tới lượt. Eo dắt điện thoại, tai cầm micro, trông như tổng đài viên. Công việc này rất phù hợp với gia hàng. Cô là người không ngồi yên được một chỗ, ở bên ngoài có thể chạy tới chạy lui, không cần phải đứng thẳng người, không cần phải lúc nào cũng phải cười tuét tuét. Những ngày tháng như vậy chẳng vui sướng chút nào, từ sáng tới tối, từ phần eo trở xuống đều mất hết cảm giác, nhưng được cái ngủ rất ngon. Mạc Tiểu Ngải lo lắng bảo cô quay về học. Cô nói đã bị ánh trăng làm cho đen xì rồi. Cô cảm thấy tình trạng của mình giống như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà, chi bằng dừng lại nghỉ chân một chút. Những ngày tháng đi làm thêm trôi qua rất nhanh. 3 tháng sau, một hôm không hiểu sao khách khứa rất đông, đã 8 giờ mà bên ngoài vẫn còn cả một hàng dài. Đứng ở cuối hàng là một mỹ nhân, cảnh đẹp, người xinh đều tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc đưa phiếu cho người đó, gia hàng không kiềm chế được mà cười với chị ta. Đêm tháng 5, trời lúc nóng lúc lạnh, mỹ nữ mặc chiếc váy liền màu hồng cánh sen, quàng một chiếc khăn tràng tua rua 7 màu khoác ngang vai, ôm một bó tulip trắng trong lòng, mái tóc xoăn dài buông xõa tự nhiên mà không rối, ngược lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều. Gia hàng chưa trải qua thời đại Quỳnh Giao, nhưng từng nghe chị Gia Doanh nhắc tới, người đẹp này chính là ứng cử viên cho nữ chính trong phim Quỳnh Giao. Nguyệt thẹn hoa nhường khiến người người thương mến. Mỹ nữ vào nhà hàng lúc 9 giờ hơn. Gia hàng tháo micro bên tai ra, vào bếp uống nước. Lúc ra ngoài, nhân viên phục vụ đang bê salad lên cho bàn số 9 thì bị mót tiểu, nhờ gia hàng bưng lên giúp. Luôn miệng căn dặn gia hàng phải thật cẩn thận. Gia hàng chạy mắt bê đầu đi, bàn số 9 chính là ngọn bàn của người đẹp kia, ngồi một mình hơi quỳ quặc. Cảm ơn. Chiếc khăn tràng đã vắt lên thành ghế, bờ vai mỹ nhân thập mảnh mai. Gia em đẹp quá. Mỹ nhân ngước lên nhìn, nụ cười rạng rỡ. Gia hàng cười đáp lại, lúc này mới để ý làn da mỹ nhân trắng quá mức. Chị có thể mời em ăn tối cùng chị không? Mỹ nhân hỏi. Gia hàng lắc đầu. Xin lỗi, nhà hàng không cho phép nhân viên dùng bữa với khách hàng. Không sao, để chị nói với quản lý. Em có bận việc gì không? Gia hàng thành thật gật đầu. Nhận lời chị được không? Với chị, hôm nay là một ngày đặc biệt. Đôi mắt đẹp lấp lánh nước, ánh lên vẻ mặt thẫn cầu. Trước ánh mắt như vậy, gia hàng như bị thôi miên, không nỡ từ chối. Mỹ nhân quả thực chạy đi tìm quản lý. Quản lý yêu cầu gia hàng thay đồ làm việc, coi như đã hết ca. Chị tên là Lâm Gia Tịch. Mỹ nhân yểu điệu chìa tay về phía gia hàng. Gia hàng. Hai tay Lâm Gia Tịch đặt thẳng trước ngực, gương mặt xinh đẹp vì kích động mà trở nên vô cùng quyến rũ. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng chị. Lúc đầu chị và anh ấy quen nhau khi xem mắt ở nhà hàng này. Gia hàng lịch sự nâng ly lên chúc mừng. Sao chồng chị không đi cùng? Anh ấy đi công tác nhưng có gọi điện về cho chị. Hoa là do anh ấy bảo người mang tới à? Đĩa thức ăn trước mặt mỹ nhân vẫn nằm nguyên như khi gia hàng đặt lên, hình như chưa được động tới. là chị tự mua. Trong một ngày như thế này, đương nhiên phải có một bó hoa mà mình yêu thích làm bạn. Chị cảm thấy vợ chồng với nhau không nên bận tâm chuyện ai tặng ai món quà gì, yêu thương nhau là đủ. Gia Hàng là kẻ ngoại đạo, chẳng cách nào phụng họa theo, đành chăm chú ăn đồ ăn. Đứng giúp máy tính đồng hồ, đúng là cũng hơi đói. Em là sinh viên, cũng coi là như thế. Cả tuần nay, Gia Hàng không đi học. Thật đáng ngưỡng mộ, em rất xinh đẹp. Gia Hàng ném xỉu, hai từ xinh đẹp từ trước tới giờ chẳng liên quan gì đến cô. Em vừa trẻ trung vừa hoạt bát, chị trầm lắng quá. Mỹ nhân khẽ thở dài, mắt phảng phất nét bi ai. Chị rất có khí chất. Mỹ nhân cười bình thản, không mấy để ý, có lẽ đã quen với những lời khen như vậy. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chị ước một điều đi. Gia Hàng đơn thuần là muốn khuấy động không khí. Hàng mi dài của mỹ nhân khẽ chớp mấy cái, hai tay chắp lại như thánh nữ đang cầu nguyện trong nhà thờ. Chị chỉ muốn có một đứa con, còn em? Điều ước của Gia Hàng là học kỳ này mau chóng kết thúc. Cô muốn quay về trấn Phượng Hoàng. Tháng 5, thời gian đẹp nhất trong năm, không nóng không lạnh, không oi không nồm, mặt trời rực rỡ, hoa cỏ tốt tươi. Thành cổ Phượng Hoàng đương nhiên người qua kẻ lại tấp nập, hội hoa đăng thắp sáng bầu trời đêm của cả thị trấn. Tháng 5 ở Bắc Kinh, ông trời động một chút là sầm mặt lại. Không biết là do ảnh hưởng của việc này hay là do vấn đề tâm trạng, Gia Hàng cảm thấy ngày tháng trôi qua như đã dùng hết chút sức mòn, khiến người ta lo âu ngày mai có tới. Chủ nhật, Gia Hàng không đi làm, cô tới nhà Gia Doanh. Nếu chị Gia Doanh biết cô lông bông như vậy, không biết sẽ tức giận đến mức nào đây. Ăn hai bữa cơm ở nhà chị hai, sau đó còn gói chút đồ ăn mang về cho Ninh Mông và Tiểu Ngải đỡ cơn thèm. Ninh Mông lại yêu, cậu ta bảo mùa xuân thì nên yêu, nếu không sẽ thật phí hoài. Gia Hàng gật đầu, động vật thông thường đều làm thế. Mặt mày Tiểu Ngải nhăn nhó, giờ cô nàng sống rất mệt mỏi, một mình phục vụ cho hai người. Có hai vị giáo sư, khi dạy thích điểm danh, nói điểm danh cũng tính vào thành tích thông thường. Cô nàng phải nơm nớp dùng giọng thật của mình để điểm danh cho mình, sau đó giả giọng điểm danh cho Gia Hàng. Cuộc sống hai mặt này khiến nàng ta sắp suy sụp. Gia Hàng chẳng hề biết ơn, cô mặc kệ mấy ông giáo sư đó, thích cho điểm thì điểm, cô chẳng quan tâm. Tiểu Ngải lại rất để ý. Thứ hai, tới quán xanh thẫm làm, tổ trưởng đưa cô một tờ giấy nhắn. Cô mở ra xem, là lời nhắn của Lâm Gia Tịch. Chồng chị ta đã về, tối qua hai người cùng tới đây ăn, không gặp được Gia Hàng, chị ta rất tiếc nuối. Gia Hàng vứt tờ giấy nhắn vào thùng rác rồi đi thay quần áo làm việc. Cô cho rằng mấy việc này đều là những nốt đẹp trong công việc, xong rồi thì tôi. Buổi tối, chờ được cơn mưa. Trong nhà hàng bật điều hòa rất dễ chịu, những người khách đợi tới lượt vẫn chẳng ít đi chút nào. Gia Hàng đứng dưới mái hiên, buồn chán nhìn những cợt mưa răng răng như tơ. Gia Hàng, một chiếc BMW màu bạc dừng trước cửa. Lâm Say Tịch từ trong xe chạy ra, lấy cặp sách che đầu, vạt váy lụa màu trắng thấm mấy giọt mưa. Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được em, chị ta tỏ vẻ mừng rỡ. Gia Hàng cười lịch sự. Tối nay chị đi mấy người? Lâm Gia Tịch lắc đầu. Chị ăn cơm ở nhà mẹ rồi, đúng lúc đi ngang qua đây thì nhìn thấy em. Bao giờ em xong mình đi uống cà phê. Gia Hàng không hiểu lắm sự nhiệt tình khác thường mà mỹ nhân dành cho mình. Nếu không phải mỹ nhân đã có chồng, cô thật sự nghi ngờ liệu mỹ nhân có phải là Les. 10 giờ cơ, chị về sớm đi, mưa chẳng biết bao giờ tạnh. Vậy thì chị đứng đây với em. Lâm Gia Tịch mỉm cười với đôi tình nhân đang đứng hàng đầu tiên. Không phải tôi chen ngang đâu, tôi là bạn cô ấy. Nụ cười của mỹ nhân không thể chống đỡ nổi. Người thanh niên kia nhập tức lường chỗ. Không sao, không sao. Chị tìm em có việc gì thế? Gia Hàng nghi hoặc hỏi. Cô và mỹ nhân hình như không có môi trường và điều kiện để trở thành bạn bè, kể cả tuổi tác. Nhất định phải có việc mới được tìm em sao? Lâm Gia Tịch hờn dỗi, Gia Hàn nhún vai ngượng nghịu. Dạo này học hành căng thẳng không? Làm thêm như thế này có ảnh hưởng gì không? Không ạ. Ừ, trông em rất thông minh. Mỹ nhân thật biết cách nói chuyện. Lần trước bảo cô xinh đẹp, lần này lại bảo cô thông minh. Gia Hàn mừng húm, cô sắp thành thiên hạ vô địch rồi. Hồi chị đi học vất vả lắm. Lý hóa với chị cứ như sách trời ấy. Mấy công thức toán học thì chị chẳng tài nào áp dụng nổi. Ngày nào đi học chị cũng cảm thấy như ngày tận thế. Sau này bố chị cho chị đi học vẽ, chị mới thấy thoải mái. Em biết không, Đài Loan cũng có một họa sĩ tên là Tịch Mộ Dung. Bà ấy cũng là một thi sĩ. Khi đi học, bà ấy học cũng rất lệch. Lâm Gia Tịch rũ đuôi tóc để lộ ra cái cổ trắng ngần với một chuỗi ngọc trai màu trắng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn treo trên hiên, chuỗi ngọc trai tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Gia Hàn nhìn thêm mấy cái. Quà kỷ niệm chồng chị tặng. Trong tai nghe vang lên tiếng của tổ trưởng. Có khách đang thanh toán, có thể nhận thêm một người khách nữa. Gia Hàn cười với Lâm Gia Tịch rồi mở cửa cho đôi tình nhân. Gia Hàn, em đang bận, chị không làm phiền em nữa. À, ngày mai có rảnh thì đi xem cho vui. Trong đó có hai bức tranh của chị. Lâm Gia Tịch đưa cho cô một tấm vé. Nếu em phải đi học, không đi cũng không sao. Bức tranh đó sau này chị sẽ lấy lại, sau này vẫn có thể xem được. Gia Hàn nhận tấm vé. Lâm Gia Tịch vốn là một họa sĩ, cũng có chút danh tiếng. Phong cách tinh tế, mang theo sự dịu dàng, mềm mại, đầy nữ tính. Trong con mắt của Gia Hàn, phụ nữ học nghệ thuật giống như người ngoài hành tinh. Từ trước tới nay, cô luôn kính nhi viễn chi với họ. Cô không đi triển lãm tranh mà ngủ cả ngày trong ký túc xá. Bữa trưa, Tiểu Ngải mua về họ. Xem ra, Lâm Gia Tịch đúng thật là một khách quen của Xanh Thẫm. Tuần nào cũng tới ít nhất một lần. Lúc thì đi một mình, lúc thì đi với đồng nghiệp. Gia Hàn muốn không thân với chị ta cũng không được. Mùa mưa dầm cuối cùng cũng qua, tháng 6 đã tới, cũng tới kỳ thi. Mạc Tiểu Ngải ăn không ngon, ngủ không yên vì sầu não. Không có ruộng thì sẽ chẳng được ngồi mát, ăn bát vàng. Những sinh viên thường ngày sống thảnh thơi, cứ đến kỳ thi là lại rối bời rụt gan. Tuy trượt thì vẫn có thể thi lại, nhưng cũng không phải là môn nào cũng trượt được. Nếu không qua được một nửa số học phần đã đăng ký trong học kỳ này, sẽ phải học tập trung. Hai lần học tập trung là cuốn gói khỏi trường được rồi. Tiểu Ngải chiếm cứ máy photocopy hơn một tiếng đồng hồ. Photo hết tập vở trong kỳ để đưa lại cho Gia Hàn. Gia Hàn trả tiền photo cho Tiểu Ngải, nói cảm ơn rồi nhận tài liệu, nhưng nhét hết xuống gối, tiếp tục ngủ. Heo, cứ như thế sẽ bị đuổi đấy. Tiểu Ngải cuống lên. Mọi con đường đều dẫn về La Mã. Muốn kiếm tiền không chỉ có cách học đại học mà thôi. Nhìn xem, làm thêm cũng kiếm được tiền. Đi thi hộ, viết luận văn hộ cũng kiếm được tiền. Ra quán net chơi game hộ người khác cũng kiếm được tiền. Học kỳ này, Gia Hàn không xin bố mẹ một đồng tiêu vặt nào. Tiền chị Gia Doanh cho, cô đều giữ lại. Hôm thi môn đầu tiên, thật kỳ lạ. Mới 8 giờ sáng, Gia Hàn đã tỉnh dậy. Sân trường rất yên tĩnh. Cô mặc quần lửng và áo phông cổ tròn, bên dưới lộ ra đôi bắp chân nhỏ nhắn. Phía trên lộ ra hai cánh tay, sảng khoái đi tới tiệm net. Mấy con sâu mạng lưới net cả đêm đều đã thẫn thờ, ngẩn ngơ hết. Vừa hay có thể tiêu diệt bọn chúng. Cô quét mắt nhìn những người đang lên mạng trong quán net, tự động phân loại bọn họ rồi mới quan sát xem họ đang làm gì. Ngồi một lúc thấy hơi khát, cô đi sang siêu thị bên cạnh mua nước. Vừa đưa tay về phía chai nước khoáng Nông Phu, một bàn tay thon thả nõn nà bỗng túm lấy tay cô. Cô ngoái đầu lại, Lâm Gia Tịch đang sầm mặt xuống. Gia Hàn, sáng nay không phải em đi thi sao? Tối qua Lâm Gia Tịch tới quán Xanh Thẫm ăn cơm. Nghe nói Gia Hàn xin nghỉ việc để thi học kỳ, sau đó nghỉ hè về quê. Khi đó Lâm Gia Tịch còn để lại số điện thoại cho cô nữa. Thi xong rồi. Gia Hàn cúi đầu cụp mắt, không dám nhìn vào bóng mình trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Gia Tịch. Em nói dối, thực ra em vẫn luôn trốn học đúng không? Lâm Gia Tịch trừng mắt nhìn Gia Hàng. Em ngẩng đầu lên cho chị xem nào. Chuyện của em không cần chị lo. Gia Hàng hất tay chị ta ra. Lâm Gia Tịch dùng sức rất mạnh, hất mãi không ra. Chị cứ lo, ai bảo em là bạn chị? Em chưa từng thừa nhận, từ đầu đến cuối đều là chị tự nói. Thật sao? Lâm Gia Tịch bị tổn thương, mắt ngấn lệ. Gia Hàng nhìn chị ta, đành chịu thua. Thôi được rồi, em nói đùa thôi. Sao chị lại ở đây? Cô muốn nói sang chuyện khác. Chị tới trường của em, muốn đợi em thi xong thì đưa em đi ăn cơm. Gia Hàng dở khóc dở cười. Chị có thể gọi điện thoại cho em, chạy tới đây làm gì? Chị muốn làm cho em bất ngờ. Không phải là bất ngờ, mà là hãi hùng. Không đi quán nét được nữa, họ vào một quán bánh ngọt, gọi trà sữa và bánh mì. Em không biết, chị ngưỡng mộ em biết bao. Sao có thể lãng phí tuổi trẻ như vậy? Lâm Gia Tịch trách móc. Khó khăn lắm, mới vào được đại học, không biết bố mẹ em vui mừng tới mức nào. Nếu biết em thế này, em có thể tưởng tượng được họ sẽ như thế nào không? Gia Hàng, em thật không hiểu chuyện. Những điều thế này Gia Hàng đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ cô đang lạc đường, không bận tâm tới. Như hiểu được tâm trạng của cô, Lâm Gia Tịch không nói tiếp nữa, chỉ khẽ thở dài. Thực ra trên đời này không ai có thể thuận lợi hết được. Ví dụ như chị, gia cảnh tốt, công việc tốt, bố mẹ tốt, đến lấy chồng cũng lấy được người mình yêu thương, nhưng chị lại không thể có con. Gia Hàng thẳng thốt nhớ tới điều ước của chị ta hôm kỷ niệm ngày cưới. Bây giờ y học rất phát triển. Cô ngắt ngứa an ủi. Khuôn mặt Lâm Gia Tịch nhuốm đầy vẻ cay đắng. Nếu y học thực sự phát triển như vậy, thế giới này đã không có nhiều tiếc nuối như thế. Nhưng có những gia đình kiểu Đinh sống cũng rất hạnh phúc mà. Lâm Gia Tịch lắc đầu. Hạnh phúc ấy chỉ là phiến diện, là tạm bợ. Bất kể tình yêu như thế nào, nếu đã bước vào hôn nhân, không có con sẽ không thể nào trụ được tới già. Gia Hàng khẽ hít vào một hơi thật lâu. Chồng chị muốn chị ly hôn sao? Ánh mắt Lâm Gia Tịch ngập tràn chua xót. Anh ấy sẽ không bao. Anh ấy là người sẽ giữ lời hứa tới cùng, trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không thay đổi. Lúc đầu anh ấy âm thầm đưa chị đi khám bác sĩ, đầu tiên là ở trong nước, sau đó ra cả nước ngoài. Kết quả vẫn như nhau, chị vô cùng đau khổ, cứ khóc mãi. Anh ấy an ủi chị, nói trên đời này có rất nhiều đôi vợ chồng không có con cái, hai người bầu bạn cũng rất tốt. Chị rất yêu anh ấy, chị không đành lòng chia tay. Bố mẹ chồng chị cứ dụ bọn chị sinh con, chị khổ tâm mà không thể nói ra. Không ngờ chồng chị lại nhờ một người làm giấy xét nghiệm, nói anh ấy vô sinh. Wow, chồng chị thật là yêu chị. Gia Hàng bục miệng trầm trồ, giọng đầy ngưỡng mộ. Đúng thế, sau đó trong nhà không ai nhắc tới chuyện con cái nữa. Nhưng trong lòng chị vẫn không hề thấy dễ chịu. Không dễ chịu cũng phải giả vờ vui vẻ. Tình yêu có sâu đậm, có nồng nàn đến mấy cũng sẽ nhạt dần đi theo thời gian. Không phải là ngoại tình hay thay đổi lòng dạ gì, mà là sẽ khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, cô đơn, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu nói, sau đó ai làm việc nấy. Nếu có một đứa con thì lại khác, trong nhà rộn rã tiếng cười, sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, cũng sẽ có chung mục tiêu phấn đấu. Gia Hàng nhăn mặt đồng tình. Chị nghĩ hiện giờ em đang gặp phải những chuyện không vui, chứ em chắc chắn không phải là người như vậy. Em có gì để buồn phiền chứ? Trẻ như vậy, muốn làm gì cũng kịp. Lựa chọn sai lầm vẫn có thể làm lại từ đầu. Có hiểu lầm gì vẫn còn kịp để giải thích. Tụt lại phía sau vẫn có thể đuổi kịp. Hứa với chị đừng sa sút nữa được không? Lâm Gia Tịch vỗ nhẹ lên tay Gia Hàng. Nếu chị bằng tuổi em, biết mình không thể có con, chị sẽ không lấy chồng chị. Tình yêu không phải là viên kẹo bọc đường mà cũng sẽ đắng chát khó nuốt. Chị thật sự sợ thứ anh ấy dành cho chị chỉ là trách nhiệm chứ không phải là tình yêu. Không nói nữa, quay về đi thi đi, chị đi với em. Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 12, Nét phù vân thanh tú tươi xinh 2 của tiểu thuyết Hái Sao, tác giả Lâm Địch Nhi. Cuộc đời có những giai đoạn rất khó để vượt qua. Lúc này, chỉ một chút ấm áp nhỏ nhoi cũng giống như một luồng sáng rực rỡ, chỉ lối tới ánh sáng trên con đường đêm. Gia Hàng bỗng nhìn thấu con đường phía trước. Cô không phải là thần đồng, không thể học được hết tất cả trong một đêm, nhưng cô có cách riêng của mình. Cô tới tìm mấy vị giáo sư dạy những học phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, đứng ở đó nói: Thưa thầy, em rất thích Bắc Hàng, thích giảng đường, thích nhà ăn nơi đây, thích ánh hoàng hôn chiếu trên bóng sân, thích những người thầy kiến thức uyên thâm. Em không muốn bị đuổi học, em muốn ở lại. Thầy giáo dạy chuyên ngành đối với cô vừa hận lại vừa yêu. Em muốn tôi phải làm thế nào? Thầy có thể cho em biết đề thi được không? Thầy giáo hất tóc. Tôi vẫn chưa đến trình độ được ra đề. Vậy thầy khoanh vùng trọng tâm giúp em. Thầy giáo lắc đầu. Chuyện này tôi không giúp được, nhưng bài thi do tôi chấm, em muốn bao nhiêu? Không bị đuổi học là được ạ. Yêu cầu của Gia Hàng không hề cao. Thầy giáo xua tay bảo cô đi, không cho cô câu trả lời. Gia Hàng đã có sẵn ý đồ, lại dày mặt đi chiến đấu trên mặt trận tiếp theo, nói dối thành thần. Năm ngày sau có điểm, Gia Hàng có 3 môn qua cửa, còn mấy môn sang học kỳ sau thi lại. Cô đã có thể ung dung cất bước sang năm thứ tư. Gió tan mây tạnh, mọi việc đều có vẻ hết sức mỹ mãn. Dường như cô đã tìm thấy lại được Gia Hàng của năm thứ hai. Con người Gia Hàng một khi đã đối xử tốt với người nào thì thật sự có thể đưa cả thân mình ra chịu trận thay cho họ. Nếu không thích một ai, ngay cả bỏ ra một câu cô cũng không chịu nói. Cô và Gia Tịch thật sự đã trở thành bạn tốt. Khi Gia Hàng rời khỏi Bắc Kinh, thật sự có chút lưu luyến Lâm Gia Tịch. Trên chuyến tàu đêm, cô và chị ta liên tục nhắn tin cho nhau. Tay Gia Tịch là tay cầm bút vẽ, đã quen dùng ánh mắt để cảm nhận tất cả. Theo bản năng, chị ta bài xích những sản phẩm điện tử. Chị ta không sử dụng máy tính, nhắn tin bằng điện thoại cũng rất chậm. Chị ta bảo, lúc nói chuyện, hai vợ chồng họ thích nhìn vào mắt nhau. Tin nhắn chẳng có chút hơi ấm nào. Tưởng tượng cảnh mỹ nhân và trai đẹp cùng nắm tay nhau, trao cho nhau những cái nhìn nồng thắm, trái tim Gia Hàng bỗng dịu nhẹ như tơ. Tình yêu hình như rất kỳ diệu, rất tuyệt vời. Cậu nhóc Tự Nhiên đi cùng không chịu nổi điệu bộ Gia Hàng cười ngớ ngẩn với cái điện thoại, kéo chân lên che kín mặt. Bố mẹ Gia Hàng mở một tiệm ăn đặc sản tôm Tây ở trấn Phượng Hoàng, toàn bộ là thức ăn nông thôn trên núi, kinh doanh rất tốt. Một ngày hạ tuần tháng 8, Gia Hàng nhận được điện thoại của Lâm Gia Tịch. Chị ta cùng bạn bè tới Trường Gia Giới vẽ tranh 10 ngày, hỏi Gia Hàng có muốn cùng về Bắc Kinh không? Gia Hàng lập tức đồng ý. Tự Nhiên chỉ ở trấn Phượng Hoàng một tháng, Gia Doanh đã đón thằng nhóc về Bắc Kinh rồi. Một mình Gia Hàng không vướng bận gì, thu dọn hành lý tới Trường Gia Giới gặp Gia Tịch. Gia Tịch đen hơn một chút so với hồi tháng 6, gầy hơn nhiều, chiếc váy ôm lấy bờ eo mảnh rẻ, không đủ một vòng tay. Chỉ có hai người bọn họ quay về Bắc Kinh, những đồng nghiệp khác muốn đi trấn Phượng Hoàng chơi. Họ mua vé giường nằm, chiếm riêng một toa, không gian rất riêng tư và yên tĩnh. Mặt trời đã xuống núi, phương Tây ửng đỏ dáng chiều, đoàn tàu trèo đèo vượt núi trong dáng lam chiều. Ăn xong bữa tối, họ nằm xuống nói chuyện, dường như Gia Tịch có tâm sự, cứ trầm mặc mãi. Đêm khuya, Gia Hàng nghe thấy Gia Tịch khẽ thở dài. Hàng Hàng, chị ta cũng gọi tên thân mật của Gia Hàng giống như Gia Doanh. Có một người bạn nói với chị, nếu chị rất muốn có con thì cũng có cách. Tốt quá rồi, Gia Hàng ngồi bật dậy. Mong mốt của chị cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi. Nhưng rủi ro rất lớn. Nghĩa là sao ạ? Mang thai hộ, em đã nghe bao giờ chưa? Gia Hàng lắc đầu. Chính là dùng trứng của chị và tinh trùng của chồng chị cấy vào tử cung của người khác. Chuyện này trong nước là phạm pháp, nhà bọn chị không thể mạo hiểm như vậy được, trừ khi tìm được người đáng tin cậy. Trong nước có một số gia đình vì muốn cho con cái thẻ xanh của nước ngoài hoặc hộ khẩu Hồng Kông đều tìm trăm phương ngàn kế ra nước ngoài sinh nở. Bây giờ người ta không làm thế nữa, trực tiếp tìm một người phụ nữ có quốc tịch nước ngoài mang thai hộ là giải quyết được rồi. Sao chị không nhờ người bạn biết chuyện của chị luôn? Lâm Dây Tịch cười khổ. Bạn chị là đàn ông, chị cần một người phụ nữ mang thai hộ. Ở vùng sâu vùng xa, có những người phụ nữ vì tiền mà làm chuyện này, nhưng chị cảm thấy chất lượng không cao. Có rất nhiều sinh viên nhận mang thai hộ, ở trường em có không? Gia Hàng từng nghe Tiểu Ngải nói, những tối cuối tuần, ở cổng sau trường học, xe đậu thành hàng dài, tới đón mấy cô sinh viên nữ. Ra ngoài làm gì, Tiểu Ngải cười rất thần bí, lại còn đỏ mặt. Em có thể nghe ngóng dùm chị được không? Gia Tịch hỏi. Chuyện này, Gia Hàng chắc chắn không thể nhờ người khác. Về ký túc xá, cô làm bộ buôn chuyện, nói vu vơ rằng mới đọc được bài báo nói về chuyện sinh viên đại học mang thai hộ. Đinh Mông vung tay. Mang thai hộ thì có gì là mới mẻ? Bây giờ mốt là bán trứng. Nữ sinh Bắc Đại và Thanh Hoa, mắt hai mí, ngoại hình xinh xắn có giá rất cao. Một quả trứng có thể bán đến mấy vạn. Trường học chúng ta có lẽ cũng không kém mấy. Gia Hàng như việc nghe sấm. Một năm nay cô đã lạc hậu đến thế sao? Môi giới mang thai hộ trên mạng viết rất nhiều, đều niêm yết giá công khai. Bắc Kinh là 37 vạn tệ, Thượng Hải và Quảng Châu thì trả góp. Cậu muốn có song thai cũng được. Sao, loài người vô cùng tàn ác đúng không? Một ngày nào đó, nếu mình xa cơ lỡ vận, mình sẽ đi mang thai hộ, kiếm mấy chục vạn tệ về hưởng thụ. Nước miếng ninh mông văng tứ tung. Gia Hàng điên cuồng lùng sục trên mạng. Trên mạng quả thật kết quả không thiếu. Bắc Kinh có cả tổ chức chuyên nghiệp, có địa chỉ, có số điện thoại, đảm bảo có đủ 50 người mang thai hộ, tha hồ lựa chọn. Cô hẹn Gia Tịch ra, cầm tay chị ta dạy sử dụng máy tính, dạy chị ta cách gõ phiên âm, sau đó vào trang web kia. Chỗ này không được, quá chuyên nghiệp, chẳng may gặp phải người quen thì làm thế nào? Phải tìm chỗ nào kín đáo hơn, người mang thai hộ phải trẻ. Sau khi đứa trẻ ra đời, trước tiên phải đưa tới trại trẻ mồ côi, sau đó chị sẽ nhận nuôi, như vậy mới không bị người ta phát hiện ra. Hàng Hàng, bố mẹ chồng chị và chồng chị đều thường xuyên xuất hiện trên TV. Chị không thể không cẩn thận, em hiểu không? Gia Tịch nói. Gia Hàng không hiểu lắm. Gia Tịch cười. Chuyện này người nhà chị đều không hay biết, là chị lén lút làm. Nếu bàn với chồng chị, anh ấy nhất định sẽ phản đối. Chị chỉ thuyết phục anh ấy nhận nuôi một đứa con. Nhưng chị tham lam, chị muốn có một đứa con mang dòng máu của hai vợ chồng chị. Hàng Hàng, chị xin em, chuyện này chỉ có em và người bạn kia của chị biết. Em phải giúp chị. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt thanh tú, ai có thể từ chối. Gia Hàng thật sự tìm một nơi làm dịch vụ mang thai hộ rất kín đáo. Phía ngoài để biển chữ viêm gan B và thêm hai trang nữa ở tít góc dưới mới nhìn ra một hàng chữ quảng cáo dịch vụ mang thai hộ. Họ âm thầm đi điều tra. Tiếp đón họ là một người đàn ông trung niên họ Lý, tự xưng là người phụ trách. Gia Hàng đứng ra hỏi thay cho Gia Tịch. Từ lúc bước vào, Gia Tịch đã vô cùng căng thẳng, bàn tay nắm tay Gia Hàng lạnh toát mồ hôi. Lúc đầu ông ta tưởng Gia Hàng muốn làm người mang thai hộ, rất nhiệt tình, bảo Gia Hàng đến hồ sơ, còn nói tiền công cực kỳ hữu hĩnh. Khi biết Gia Hàng đến tìm người mang thai hộ, ông ta giật bắn mình. Ông Lý nói công ty ông ta không tiếp nhận các vụ mà trứng và tinh trùng không phải của một cặp vợ chồng, như thế rất dễ phát sinh tranh chấp. Người mang thai hộ ở chỗ ông ta đều là sinh viên đại học, có hồ sơ sức khỏe đầy đủ, thu phí căn cứ vào ngoại hình. Hơn nữa, một người chỉ mang thai hộ một lần sau sẽ không để người đó mang thai hộ nữa. có bác sĩ sản khoa chuyên ngành phụ sản phụ trách làm phẫu thuật. Tuyệt đối bảo đảm an toàn bí mật. Sai Tịch dường như rất hài lòng. Ông Lý lại nói, ký hợp đồng xong sẽ đặt 20 vạn tệ. Khi có thai thì đặt tiếp 15 vạn. Sau khi đứa trẻ ra đời, thanh toán nốt 10 vạn còn lại. Tổng cộng là 45 vạn tệ. Tương đương với 1 tỷ rưỡi đồng Việt Nam. Gia Hàng cảm thấy con số này cao hơn rất nhiều con số mà Ninh Mông nói. Hơn nữa, mặt ông Lý kia đầy vẻ quan buôn, làm ăn sành sỏi. Cô nhìn không thoải mái, khẽ kéo Gia Tịch lại, bảo chị ta suy nghĩ cho kỹ. Gia Tịch ngồi thẳng đờ, vẻ mặt phức tạp, như thể đang đấu tranh kịch liệt. Chúng tôi có thể tin tưởng ông không? Gia Tịch nhìn ông Lý. Ông Lý cười. Cái này là do khách hàng tự quyết định. Cô không phải vị khách đầu tiên của công ty chúng tôi, cũng sẽ không phải là vị khách cuối cùng. Tôi rất có thành ý, những việc khác tùy vào hai vị. Gia Tịch nhắm mắt, môi mím chặt, khi mở mắt ra, mặt chỉ hơi nhợt đi. Được, chúng tôi chấp nhận cái giá này, nhưng trước khi ký hợp đồng, tôi muốn gặp người mang thai hộ. Không được, chúng tôi phải bảo vệ sự riêng tư của người mang thai hộ. Ông Lý một mực từ chối. Gia Tịch trầm ngâm hồi lâu. Ông cam đoan là sinh viên chứ? Sau khi nộp tiền cọc, cô có thể tự mình phán đoán. Bản chất của sinh viên và gái giang hồ khác biệt trời vực. Gia Tịch gật đầu. Hôm sau, hợp đồng đã được ký. Người mang thai hộ là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học nào đó. Hiện đang thực tập, lớn hơn Gia Hàng một tuổi, mang dáng vẻ dịu dàng, thanh tú của thiếu nữ giang nam. Thơ từ, ca phú thành thạo, kéo nhị hồ rất giỏi. Gia Tịch cười, Gia Hàng cũng thở phào thay cho chị ta. Phẫu thuật làm rất nhanh. 2 tháng sau, người mang thai hộ đã có mang. Gia Tịch thuê cho cô ta một căn hộ một người. Mỗi tuần cùng Gia Hàng tới thăm cô ta 2 lần. Hàng Hàng, bây giờ tốc độ đánh máy của chị rất nhanh. Chị phải học viết nhật ký mang thai trên máy tính. Đợi sau khi em bé ra đời thì đọc cho nó nghe. Tháng 11, cơn gió mùa thu đầu tiên hùa tới. Thành Bắc Kinh chìm trong giá lạnh. Ra khỏi căn hộ đơn thân, Gia Tịch ngoảnh đầu lại, nhìn về ban công nơi cô gái mang thai họ. Tốt quá, hy vọng khi em đi có thể nhìn thấy em bé chào đời. Em định đi đâu? Em muốn tới Harvard học. Ánh đèn đường hắt lên mặt Gia Hàng, trông cô hết sức trẻ trung xinh đẹp. Đây là mong ước của em, tất cả điểm bình quân của em phải đạt điểm A, sau đó vượt qua kỳ thi IELTS. Em đã nói với thầy hướng dẫn rồi. Thầy ấy giúp em đăng ký. Vậy sao? Giọng Gia Tịch thoáng chút hụt hẫng. Vâng. Lại 2 tháng nữa, đã đến kỳ nghỉ đông. Học kỳ này, Gia Hàng được học bổng loại 1. Sau khi đón Tết ở trấn Phượng Hoàng lại trở về, Gia Hàng và Gia Tịch gặp nhau, cùng đi thăm người mang thai hộ. Bụng của cô ta đã nhô rất cao. Tay đỡ lưng nói với Gia Tịch, không ngờ mang thai hộ lại vất vả như vậy. Cô ta muốn được bù đắp, ít nhất là 10 vạn, nếu không cô ta sẽ bỏ đứa bé này. Gia Hàng vô cùng tức giận, cô dám, chúng tôi có hợp đồng. Cô gái cười lạnh, hợp đồng thì đã sao, cô định kiện tôi chắc. Mặt Gia Tịch xám xịt như chì, an ủi cô gái. Được, tôi đưa cô tiền, cô đừng làm loạn, coi chừng động đến cái thai. Không được, chị làm thế cô ta sẽ càng làm tới. Gia Hàng nhắc nhở Gia Tịch. Gia Tịch thở dài. Chỉ cần em bé bình an, mọi thứ đều đáng giá. Tháng 3, trời trong mây đẹp, Yến Nhạn quay về. Đường phố Bắc Kinh ngập tràn sắc xuân. Gia Hàng đang liên hệ công ty thực tập, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nghe ngóng về kỳ thi IELTS. Đột nhiên nhận được điện thoại của Gia Tịch, nói người mang thai hộ đã biến mất. Gia Hàng chạy tới căn hộ, mọi dấu vết về cô gái kia đều đã bị xóa sạch. Trong tủ có 2 cái bụng bằng xốp dùng làm đạo cụ cho diễn viên mang bầu. Họ hoang mang gọi điện cho ông Lý, điện thoại đã tắt máy. Bắt xe tới, nơi đó giờ đã là một công ty văn hóa vừa mới khai trương được 2 tháng. Cho nên cô bèn xả thân vì nghĩa lớn. Cái đồ con heo đần này! Thành Công gầm lên như sóng. Đồ mọi người dạy thú máu lạnh! Liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết, Chuyện này, anh mà lộ ra nửa lời, tôi sẽ tiêu diệt cả nhà anh. Giọng nói của Gia Hàng cũng chẳng hề thua kém. Cũng may, chiến trường đã rời từ quán mặt trời lặn vào trong xe hơi. Tính năng khép kín của xe hơi rất tốt, trời đất rét mướt, lại muộn như vậy, không ai để ý. Câu chuyện khá dài, kể hết hơn 3 tiếng đồng hồ. Cô có bản lĩnh thì tiêu diệt cả thế giới đi. Thành Công thật muốn phát điên. Anh ta đã nghe qua bao nhiêu chuyện ly kỳ về việc mang thai hộ, kể cả chuyện ở Mỹ có một bà mẹ mang thai hộ con cái mình. Nhưng chẳng có chuyện nào lại quá mức tưởng tượng như câu chuyện này. Hơn nữa, người này vẫn tỏ vẻ trong sáng cao thượng. Cô mới hơn 20 tuổi thôi, có biết không? Cơ thể quý báu nhất của người thiếu nữ phải dành tặng cho người mình yêu thương tha thiết. Đôi mắt hẹp dài chất chứa nỗi xót xa và thương tiếc. Ha ha, câu này lại phát ra từ miệng tân thành lưu manh nhà anh, thật khiến tôi sửng sốt. Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì đã chẳng suốt ngày làm kẻ đầu têu gây họa rồi. Thành Công tức tối thở hồng hộc. Heo, cô cũng là loại người tùy tiện như bọn họ sao? Thành lưu manh, tôi thật không hiểu anh đang ngầm rú về cái gì. Tôi làm sai điều gì sao? Tôi không tùy tiện lên giường với người khác, cũng không bán mình vì tiền. Bạn bè gặp nạn, tôi giúp một tay thế thôi. Anh không có chút tình người nào sao? Nếu bạn anh cần được hiến máu mà anh lại vừa vặn có nhóm máu thích hợp, anh sẽ khoanh tay đứng nhìn à? Hai chuyện này có thể đem so với nhau được sao? Tôi cho là được. Thành Công tức tối đến nhạt thở. Anh ta nhắm mắt lại, tay siết chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế mong muốn xông lên bóp chết Gia Hàng. Heo, nếu chỉ giúp một tay, tại sao phải kết hôn với Thiệu Hoa? Thành Công mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cô. Ờ, đó lại là một chuyện khác. Gia Hàng nhìn lại anh ta, không hề nao núng. Nói, chuyện sắp kết thúc có gì mà nói? Gia Hàng nhìn điện thoại, đã 11 giờ hơn, còn mấy chục phút nữa là sang năm mới. Cô không muốn mang theo tâm trạng phiền muộn này. Nghĩa là sao? Không liên quan đến anh. Bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí cứng nhắc trong xe. Trác Thiệu Hoa gọi. Thành Công đanh mặt, nói ra địa chỉ. Sau đó, hai tay bắt chéo, môi mím chặt, không chịu lên tiếng. Gia Hàng buồn chán ngừng nghịch ngón tay. Khi ý nghĩ mang thai hộ bật ra trong đầu, không trải qua băn khoăn đau khổ, cô chẳng có cân nhắc đắn đo. 45 vạn tệ với một cô gái 20 tuổi lớn lên ở núi Phượng Hoàng là một con số khổng lồ. Khi còn nhỏ, cô là thủ quỹ tí hon trong nhà. Cửa hàng một năm kiếm được mấy nghìn là bố mẹ đã cười không khép miệng lại được. 45 vạn là 450 lần của mấy nghìn. Gia doanh là mở ngân hàng, lương cứng mỗi tháng 4.000 tệ. Sau đó, làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Cô đã nghe chị hai và anh rể nói về tình hình chi tiêu trong nhà. Nếu không có việc gì đột biến, một tháng thuận lợi, hai anh chị có thể tiết kiệm được 1.200 tệ là tốt rồi. Cuộc đời đầy rẫy nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố. Một năm có thể dành được bao nhiêu? 45 vạn tệ của gia tịch ở đâu mà có? Cô chưa từng hỏi. Nếu có thể có được đứa con riêng cho mình, nói như Lâm Gia Tịch, cái giá trên trời cũng xứng đáng. Tiếc là tiền mất, con không. Hai cú sốc một lúc khiến Lâm Gia Tịch ngã quỵ. Vốn đã là một người yếu ớt, giờ như đóa hồng táp xương, cành lá héo rũ tàn tạ. Một cơn cảm lạnh ốm nửa tháng trời. Chị ta nằm trên giường bệnh, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch phủ trong chiếc gối trắng như tuyết. Không ai là không xót xa. Cô ngồi bên giường bệnh, âm thầm tự trách mình. Nếu lúc đầu không phải cô tìm mấy trang web đó, nếu khi ký hợp đồng có thể thận trọng hơn một chút, nếu cô nhắc nhở Gia Tịch cùng đi khám thai với kẻ mang hộ, những chuyện này đã có thể tránh được. Gia Tịch mụ mị vì vui mừng, lẽ ra cô nên tỉnh táo. Gia Tịch cựng cười với cô, nói không sao, mỗi lần ngã là một lần bất dại, lần sau chúng ta sẽ không mắc sai lầm nữa. Cô ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy Gia Tịch ở ngoài gọi điện hỏi bạn, hỏi xem có thể vay chút tiền không. Cô nhìn bóng mình trong gương, tóc là xòa dựng lên từng sợi, khẽ khóe môi mím chặt, ánh mắt nhíu lại đầy kiên định, như đang quyết định một điều gì đó trọng đại. Nếu cô đã quyết định điều gì, kế hoạch sẽ vô cùng chu toàn, không thể sai sót. Kết thúc kỳ bảo vệ luận văn, cuộc đời sinh viên của cô kết thúc một cách hoàn hảo. Cô tìm thầy giáo hướng dẫn, nói dùng thời gian một năm để đi làm, kiếm tiền, đồng thời đi thi IELTS. Thầy giáo nói sắp đặt như thế rất tốt. Những lời này cô cũng dùng để nói với chị Gia Doanh. Cô còn nói đã tìm được một việc ở Nam Kinh, tiền lương rất khá. Gia Doanh nói va vấp với thực tiễn cũng tốt, nhưng không được chăm chăm lo kiếm tiền. Chị và anh rể sẽ lo tiền du học cho cô. Nhưng chị nhất thời cũng chưa lấy ra được, cũng cần thời gian một năm để chuẩn bị. Gia Hàng hẹn Gia Tịch đi uống trà. Họ uống trà bà Hà Mần Ong, vị trà mát lạnh. Lâm Gia Tịch lấy ra một tờ giấy, trên đó có ghi tên và địa chỉ của mấy công ty, tên và số điện thoại của người liên hệ. Mấy công ty này có thành tích rất tốt trong lĩnh vực IT. Chị đã giới thiệu em với họ, bọn họ đều muốn có em, quan trọng là em muốn vào đâu thôi. Gia Hàng gấp tờ giấy lại, lắc đầu. Cảm ơn chị, chuyện công việc em đã sắp xếp rồi. Cô đã bắt tay vào thiết kế lại nhân hành, tin rằng sẽ có thị trường tốt, cũng sẽ thu được món tiền hậu hĩnh, giúp cô đi du học cực kỳ sung túc. Hàng mi dài của Gia Tịch khẽ rung lên, ân cần gật đầu. Vậy thì tốt, nhưng không được tự làm khổ mình. Gia Hàng cười. Đương nhiên ạ. Gia Tịch gắp cho cô miếng bánh đậu xanh. Em đi làm rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ nữa. Nhớ gọi điện cho chị nhé. Cô mỉm cười không đáp, chậm rãi nuốt miếng bánh trong miệng xuống. Gia Tịch. Lúc Gia Tịch cầm hóa đơn lên, định gọi phục vụ tới tính tiền, cô nắm tay chị ta lại, khuôn mặt trẻ trung toát ra vẻ nghiêm túc. Chị không cần tìm người khác nữa, em sẽ mang thai hộ chị. Tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nằm trong khả năng của mình, nhưng lúc nói ra, từng chữ nặng ngàn cân. Gia Tịch há hốc mồm sửng sốt. Như thế ít nhất cũng sẽ không bị lừa, cô cố tình nói đùa. Nhưng em có ba điều kiện. Một là đây chỉ là đơn thuần giúp đỡ, không được nhắc tới chuyện tình nong. Hai là em sẽ không gặp mặt chồng chị. Ba là sau khi em bé ra đời, em sẽ ra nước ngoài, chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa. Nếu một ngày nào đó về nước, tình cờ gặp lại nhau trên đường, cũng đừng chào hỏi. Trong nháy mắt, nước mắt của Gia Tịch đã ngập trên mi, chị ta lắc đầu. Không được, Hàng Hàng, chị không thể ích kỷ như vậy được, như thế không công bằng với em. Bởi vì chị là bạn em, nên em mới bằng lòng. Chị không tin tưởng chất lượng từ tử cung của em hả? Cô le lưỡi cười cợt, mặt nóng bừng, nhưng tay lại lạnh ngắt. Hàng Hàng, Gia Tịch ôm lấy cô khóc không thành tiếng. Vậy hãy để chị dốc sức lực cho em được không? Chị đã làm rồi. Nếu không nhờ Gia Tịch, giờ này cô vẫn còn đang lạc đường. Học phí du học của em, chỗ ở bên nước ngoài, trường học nào để chị lo hết? Không được, Gia Hàng lắc đầu. Vậy thì chị từ chối sự giúp đỡ của em. Em vốn không coi chị là bạn, tại sao chị có thể là em giúp chị mà chị lại không thể giúp em? Gia Hàng chống cằm ảo não. Em thích Harvard phải không? Tiền thuê gần Harvard không hề rẻ. Cứ cho là em ở nước ngoài 3 năm, chi phí sinh hoạt trong 3 năm chị sẽ trả toàn bộ, học phí thì em tự trả, thế nào? Gia Tịch lắc lắc tay cô, năn nỉ đầy tội nghiệp. Cô bất đắc dĩ cười cười. Hàng Hàng, quen với em là may mắn lớn nhất của cuộc đời chị. Gia Tịch ôm chặt lấy cô. Hôm tốt nghiệp, cô đánh bóng chuyền với bọn đàn em suốt nửa ngày, mệt dã rời. Buổi tối tụ tập với bạn bè, là Ninh Mông vác cô đi. Cô uống say về ký túc xá, nôn liền ba bãi. Lần thứ ba từ nhà vệ sinh đi ra, thần trí đã tỉnh táo hơn chút ít. Ninh Mông và Tiểu Ngải đang gáy pho pho. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa, phòng để nước đối diện vẫn đang sáng đèn. Nhớ lại cảnh Ninh Mông cầm ống nhòm nhìn trộm bên đó, Cô bật cười khanh khách. Ninh Mông nói, sau khi Chu Sư Huynh đi, phòng nước không còn xuất hiện anh chàng đẹp trai nào nhìn cho sướng mắt nữa. Háo sắc, đúng là háo sắc. Cô xoay người lên giường, tựa vào thành giường, lặng lẽ mở máy tính xách tay rồi đăng nhập QQ. Harvard và Bắc Kinh lệch nhau khoảng 12 giờ đồng hồ. Bên đó giờ đây đang là buổi chiều. QQ của Chu Văn Cẩn đang sáng. Status của anh là: tới hôm nay tôi mới biết được và mất cũng như hình với bóng. Cô tắt tiếng, nhấn chuột phải vào biểu tượng của anh, xóa đi. Ngoài cửa sổ, đêm đã dần tan, phương đông ửng lên một quầng sáng bạc, nắng mai nhàn nhạt đánh thức thành phố đang ngủ say, một ngày mới lại bắt đầu. Gia Hàng, vai bỗng bị vỗ nhẹ một cái. Gia Hàng mở choàng mắt, phát hiện mình lại ngủ thiếp đi. Trác Thiệu Hoa bám vào cửa xe, anh đứng ngược sáng, không nhìn rõ nét mặt. Ngược lại, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thành Công lại hết sức rõ ràng. Về nhà thôi, anh giơ cánh cao lên cao, chắn cửa xe để cô khỏi bị đập đầu vào. Lưu bác sĩ Thành, tạm biệt, cảm ơn bữa cơm của anh. Gia Hàng ném cho Thành Công một cái nhìn đầy ẩn ý, ý bảo anh ta đừng có quên lời hứa của mình. Xéo! Thành Công sập cửa xe đánh dầm một tiếng, quyết tâm không thèm nhìn con heo đó nữa. Sao cô ta có thể cười như thế không có việc gì như vậy? Sau khi nói ra những lời đó, lại còn có thể lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh anh ta. Ngược lại, anh ta ngồi bên cạnh lại thấp thỏm không yên, lòng không ngừng cuộn sóng. Trác Thiệu Hoa mở cửa xe, không người thắt dây bảo hiểm cho Gia Hàng, rồi mới vòng qua đầu xe, ngồi vào từ phía bên kia. Thành Công bĩu môi, chịu hết nổi. Hai kẻ gặp nhau giữa đường này, ra giá ngâu yếm ra trò. Heo đần không có cách nào, đã khác, sao Thiệu Hoa lại cũng hùa theo? Anh ta động đầu vào cửa binh binh, điên rồi, đúng là điên thật rồi. Vừa lên xe, Gia Hàng đã vội vã hỏi thăm kết quả. Trác Thiệu Hoa bình thản nói, bọn họ mang hết đồ đi rồi. Gia Hàng trợn tròn mắt, không phải chứ, sao anh lại thỏa hiệp? Những đồ vật đó lẽ ra phải thuộc về Tiểu Phàm Phàm. Họ là bố mẹ của Gia Tịch, anh tôn trọng họ. Có những lời bọn họ nói không sai, đồ đạc để ở chỗ họ có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Hồi tưởng là thứ họ muốn làm, anh tôn trọng hồi ức, nhưng anh không thể sống mãi trong hồi ức. Những thứ đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bãi rác, nhưng chắc chắn cũng không thể giữ nguyên như vậy được. Sớm muộn gì cũng phải cất vào một góc. Đó không phải là bạc tình, thứ anh coi trọng là hiện tại. Anh đưa cho cô một cái túi giấy, bên trong có một ly sữa đậu nóng hổi và hai cái bánh bao. Anh biết bữa cơm này cô sẽ không ngon miệng. Gia Hàng lúng túng nhận lấy, mặt mũi nhăn lại vì phiền não. Họ là bố mẹ của Gia Tịch, anh có thể nói thật với bọn họ sẽ thay đổi cách nhìn về anh. Anh cười cười, chỉ vào cái bánh bao. Ăn mau đi, sắp nguội rồi. Gia Hàng chỉ cắn một miếng bánh bao, cô ăn không trôi. Cô buồn, cái giá của buổi tối hôm nay quá lớn. Vì muốn giữ lại đồ vật của Gia Tịch, cô đã bán đứng bí mật cho Thành Lưu Manh. Kết quả chẳng thay đổi được điều gì. Cô chột dạ nhìn thủ trưởng, có nên khai báo thành thật với anh không? Thôi, tự an ủi rằng Thành Lưu Manh sẽ giữ lời hứa. Một chùm pháo hoa bỗng nổ rỡ trên bầu trời. Người đi đường đều hò reo ầm ĩ. Thì ra đã 12 giờ, năm mới đã tới. Chúc mừng năm mới, thủ trưởng. Gia Hàng tinh nghịch hành lễ. Trác Thiệu Hoa khóa chặt nụ cười của cô nơi đáy mắt mình. Chúc mừng năm mới, Gia Hàng. Mong rằng ngày này năm sau cũng có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười này. Phòng em bé vẫn sáng đèn, cửa sổ im bóng thím đường đang đi tới đi lui. Wow, không phải cô cậu cũng đang đợi đón năm mới đấy chứ? Gia Hàng thì thào với Trác Thiệu Hoa. Có lẽ nó đang đợi em. Tiểu Phàm Phàm vừa nhìn thấy Gia Hàng bước vào sân, chưa kịp cười tuét miệng đã bị thím đường bế về phòng. Sau đó cô cậu cứ nức nở mãi. Không có nước mắt, khóc vãn vạ thôi. Để đợi Gia Hàng nghe thấy tiếng khóc chạy vào ôm ấy, rõ ràng cô cậu. Gia Hàng cười khì khì, năm mới vận khí của cô lên như diều. Tiểu Phàm Phàm đã buồn ngủ díp mắt, Thím Đường muốn đặt cô cậu lên giường, nhưng vừa chạm vào giường là cô cậu lại ưỡn lên, mở tròn mắt ra, mếu máu khóc. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Thím Đường ngoảnh đầu lại, Tiểu Phàm Phàm đang say ngủ cũng mở mắt ra, con người đen lay láy ngừng chuyển động, chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ngủ chưa? Gia Hàng rón rén bước vào, thì thào thật khẽ. Thím Đường còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Phàm Phàm bỗng bật cười khanh khách, dang rộng hai tay nhào vào lòng Gia Hàng. Gia Hàng ngoảnh đầu lại nhìn Trác Thị Hoa, anh nhún vai, trên mặt viết anh đã bảo mà. Cô ôm Tiểu Phàm Phàm hôn chụp nó một cái. Nhóc thối, lấy lòng phụ nữ như thế là không được, trai đẹp thì phải lạnh lùng biết chưa. Tiểu Phàm Phàm vuốt đôi tay bé xíu giật giật mấy cọng tóc của cô, cười chảy cả nước dãi. Thím Đường, thím đi nghỉ đi. Trác Thiệu Hoa nói với Thím Đường. Thím Đường không khách sáo, tuổi đã cao, vất vả tới tận nửa đêm, đúng là không chịu nổi. Trác Thiệu Hoa giang tay muốn ôm Tiểu Phàm Phàm. Cậu nhóc từ sáng tới tối lúc nào cũng dính chặt lấy anh, hôm nay không biết tại sao lại vờ như không thấy anh, chỉ mải mê cười lấy lòng Gia Hàng. Đôi mắt lạnh lùng cong thành nửa vầng trăng, anh không nhịn được mỉm cười. Phàm Phàm đúng là di truyền theo Gia Hàng. Ngoan, mình không chơi nữa, để Gia Hàng về phòng ngủ, ngày mai cùng ra phố chơi được không nào? Không cần biết cậu nhóc có hiểu hay không. Người làm cha vẫn nói một cách cực kỳ thành khẩn. Tiểu Phàm Phàm rúc vào trong lòng Gia Hàng, lúc thì ngẩng đầu, lúc thì cúi đầu, chơi trò trốn tìm. Bây giờ nó không buồn ngủ, anh có ấn nó vào giường cũng chẳng được. Để em đưa nó ra phòng khách chơi, anh đi tắm rửa đi, lát nữa tới bế nó. Hay là tối nay em ngủ cùng nó? Sau một hồi trầm ngâm, anh chậm rãi đề xuất. Cầm Gia Hàng dấp bịch xuống đất. Thủ trưởng đang nói mê à? Cô và Tiểu Phàm Phàm đã từng ngủ chung một giường một lần, đúng thế, nhưng đó là ban ngày, dưới sự giám sát của Thím Đường. Bảo cô một mình cùng thằng nhóc này đi ngủ, hậu quả thật khó lường. Ha ha, cách này không tệ, nhưng em sức mọn, lo đảm đương không nổi. Anh giúp em. Gì cơ? Chiếc giường trong căn phòng dành cho khách lần đầu tiên được chất lên một tấm đệm to, tròn hết nửa cả giường. Nếu Gia Hàng không nhịn được con buồn tiểu, đoán chừng cũng chẳng vượt qua được. Trên tủ đầu giường đặt mấy miếng bỉm và cả bình ngủ sữa. Giữa đêm, Tiểu Phàm Phàm phải ăn. Mấy bộ quần áo nhỏ xíu xếp gọn gàng để ngày mai thay cho cô cậu. Không phải anh nói thật đó chứ? Gia Hàng sắp khóc rồi. Trác Thiệu Hoa nghiêm nghị gật đầu. Tên nhóc Tiểu Phàm Phàm này thích nghi rất nhanh với môi trường mới. Nhìn tấm đệm trên giường như nhìn thấy người thân, hí hửng nhào lên giường. Sợ cậu nhóc ngã xuống đất, cô vội vàng trèo lên giường chắn. Anh đảm bảo đêm nay sẽ cực kỳ bình an chứ? Gia Hàng thấp thỏm ngoái đầu lại. Trác Thiệu Hoa cười cười động viên cô, không người nhìn thẳng vào mắt cô. Giờ đã là nửa đêm rồi, trời sẽ sáng nhanh thôi. Ánh mắt lấp lánh cười của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cũng không biết là sóng mắt của ai phản chiếu trong ánh mắt của ai. Muốn nhìn cho rõ, nhưng khi tiến tới gần, lại phát hiện ra mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Hy vọng em không làm anh thất vọng. Gia Hàng cố thu ánh mắt lại, tâm trạng thoáng chút bấp bênh. Anh khép cửa lại, rồi đứng một lát trước cửa, lắng nghe Gia Hàng đang lẩm bẩm ở bên trong. Anh thấy được Tiểu Phàm Phàm đã buồn ngủ rồi. Phàm Phàm ngủ rồi sẽ rất ngoan. Anh không có gì phải lo lắng. Ở bên Gia Hàng, Tiểu Phàm Phàm sẽ có sự bao bọc tốt nhất. Ngay từ khi nhìn thấy Gia Hàng lần đầu tiên, anh đã chắc chắn như thế. Anh đi tới phòng vẽ, mở tủ, lấy ra một chiếc máy tính xách tay màu bạc. Đây là vật duy nhất của giai tịch mà hôm nay anh giữ lại. Chiếc máy tính màu xám bạc, chỉ có 11 inch, rất mỏng. Anh tưởng cô mua về để xem phim hay nghe nhạc. Chiếc máy tính này thường đặt trên chiếc bàn trong phòng vẽ. Gia Tịch không mang vào phòng ngủ. Nửa tháng sau khi Gia Tịch qua đời, anh mới sốc lại tinh thần, bước vào phòng vẽ, sắp xếp di vật. Phía dưới chiếc máy tính có một tấm hình vẽ bàn phím. đó là thứ dành cho người mới học đánh máy. Anh hơi sững lại. Bản năng nghề nghiệp mách bảo anh mở laptop của Gia Tịch ra. Cuốn nhật ký đó nằm trong mẫu đĩa e. Tên file là Con yêu của mẹ. Ngày 30 tháng 1, trời nắng, âm 8 độ C, nhưng mình lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Bác sĩ Tông đưa kết quả xét nghiệm cho mình, nói hàng hàng đã thụ thai thành công. Mình cầm tờ xét nghiệm, khóc hết nước mắt. Thật chẳng dễ dàng gì. Bóng đen lần trước vẫn còn. Mình sợ lần này vẫn sẽ có phản ứng đào thải. Nếu phải làm lại lần thứ ba, mình sẽ không đủ tự tin để tiếp tục làm nữa. Bác sĩ Tông nói thời gian dự sinh là đầu tháng 11. Đó là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh. Thời tiết vẫn chưa lạnh. Mình thích mùa này. Mình không đợi nổi tới ngày đó nữa rồi. Là con trai hay con gái đây? Mặc kệ, đều là con của mình hết. Ngày 8 tháng 3, trời mưa. Từ sáng sớm, trời đã mưa. Hôm nay, Viện Mỹ thuật có hoạt động chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng mình không tham gia. Mình mua pizza hải sản tới chỗ ra hàng. Mọi người trong khu tập thể đều tưởng mình là chị của cô bé. Nói hai chị em không giống nhau. Cô ấy đang ngồi trước máy tính, bận rộn làm việc. Cô ấy chẳng giống phụ nữ có thai chút nào. Không bị nghén, không thèm ăn thức thứ gì. Sinh hoạt vẫn bình thường, da rẻ hồng hào. Đi ra đường vẫn được đi phăm phăm. Con yêu của mình cũng sẽ khỏe mạnh giống như cô ấy. Thật tốt biết mấy. Ngày 2 tháng 4, trời nắng. Hôm nay đi dạo cửa hàng quần áo trẻ em cả ngày. Mình nghĩ chắc mình cũng hơi điên rồi. Không tài nào bình tĩnh để làm bất kỳ chuyện gì. Đầu óc và tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới con. Thật mong mỏi ngày hôm nay đã có thể được ôm con vào lòng. Khi đó vẻ mặt Thiệu Hoa sẽ thắc mắc. Lúc ăn tối, mình nhắc tới chuyện những con nuôi. Anh ấy nói là mẹ không phải là chuyện dễ dàng. Phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Đừng vì là con nuôi mà coi nhẹ. Đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm với cuộc đời của nó. Mình không nén được nỗi vui mừng. Mình nói mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Mình hỏi anh ấy có thể đảm đương được vai trò làm bố không. Anh ấy không nói gì, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Mình nghĩ câu trả lời của anh ấy là chắc chắn có. Mừng rỡ gọi điện cho Gia Hàng. Cô bé cũng rất vui. Việc lập trình của cô ấy rất thuận lợi. Mình hỏi thứ đó có tác dụng gì. Cô ấy nói giúp phụ nữ hoàn thành ước mộng. Ôi, mình hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo với máy tính. Chẳng hiểu lời cô ấy nói, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Ngày 1 tháng 5, Ngày Quốc tế Lao động, oi bức. Hôm nay được nghỉ, phố xá chật ních người. Thiệu Hoa đi công tác ở Quảng Châu, mình cùng Gia Hàng đi khám thai. Bụng cô ấy đã lộ rõ, hơi nhọn, nhô rất cao. Bác sĩ cho mình nghe tim thai, nghe tiếng tim đập thình thịch trong máy, mình đã khóc. Hàng Hàng nói, thằng người nhỏ xíu trong đó rất nghịch ngợm, toàn đạp cô bé. Mình lại vừa ngô nghê. Cảm giác được là mẹ càng lúc càng mãnh liệt. Ngày 10 tháng 7, mưa nhỏ. Ai mà ngờ được, mình lại bị cảm trong cái thời tiết này chứ. Mãi vẫn không hạ sốt. Hơi thở nóng hầm hập. Mình sợ lây cho Hàng Hàng, cố kiềm chế, không chạy tới khu tập thể. Bác sĩ nói, nhịp tim mình không đều, phải giữ tâm trạng ổn định, không được quá xúc động. Với một người sắp làm mẹ, đây là một yêu cầu quá sức. Nhưng mình sẽ cố gắng làm được. Hồi nhỏ, mình cũng đã từng bị nhịp tim không đều, động một chút là bị ốm. Sau khi dậy thì liền không bị tái phát nữa. Lần này cũng sẽ không có việc gì hết. Cơn cảm lạnh đáng ghét. Chắc Thiệu Hoa lấy một bao thuốc trong ngăn kéo ra, rút một điếu ra, gõ gõ xuống mặt bàn, châm lửa, xịt mạnh một hơi, sau đó nhấn vào ổ e, định dạng lại. Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe chương 13 Bãi Lau Sương Mắc Trắng Tinh 1 của tiểu thuyết Thái Sao, tác giả Lâm Địch Nhi. Sau ngày 10 tháng 7, nhật ký không còn nữa. Buổi tối ngày 14 tháng 7, do lên cơn đau tim đột ngột, sai tịch lời trần. Trác Thiệu Hoa nhét bao thuốc vào ngăn bàn, ngón tay bỗng chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh. Anh cúi xuống xem, là một chiếc hộp đồng hồ hình vuông. Anh gửi tàn thuốc, dập thuốc đi, tiện tay cầm chiếc hộp lên. Khi đi ngang qua khu thương mại, lúc đợi đèn xanh, anh lại nhìn thấy tấm biển quảng cáo đồng hồ mượn tướng kia. Nhớ tới ánh sáng lấp lánh trong mắt của gia hàng khi đó, có lẽ là nhiệt huyết dâng trào. Sau đó anh đã đi mua. Nhân viên bán hàng vừa gói vừa cười hỏi, có phải anh mua quà năm mới cho vợ hay không? Đúng vậy, trông anh chắc chắn là không còn ở độ tuổi đang yêu. Điệu bộ nghiêm chỉnh cũng tuyệt đối không thể nào là một tình nhân. Người ta đương nhiên sẽ hỏi anh như vậy. Anh lại không tài nào trả lời một cách rành mạch. Gia hàng rốt cuộc là gì của anh? Trừ mối quan hệ về mặt pháp luật, thật sự không có từ nào thích hợp để hình dung. Trác Thiệu Hoa không thể nào lý giải được hành vi hoang đường quá sức tưởng tượng của Giai Tịch. Anh thích trẻ con, nhưng nếu số phận đã định là không có, anh cũng không cố nài. Chu Ân Lai, vị thủ tướng thứ nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà anh vô cùng tôn kính, cũng không có con cái, chẳng phải vẫn bạc đầu giai lão với vợ mình hay sao? Đứa trẻ ra đời do người khác mang thai họ giống như một sản phẩm tổng hợp. Ngoài huyết thống, anh chưa từng nảy sinh bất kỳ tình cảm nào. Bảo anh phải tiếp nhận thế nào đây? Giai Tịch đã qua đời, anh không thể lôi cô từ dưới đất lên để của trách. Anh phải ngăn hành động hoang đường này lại. Cũng giống như anh đã nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gia Hàng cũng linh cảm được anh là ai. Câu đầu tiên cô nói với anh là: tại sao hai người lại nuốt lời? Cô quay lưng lại phía anh, ngần ngại, bối rối. Anh không hiểu câu nói này. Gia Tịch đâu? Đã qua đời từ một tháng trước. Anh nhìn quyển từ điển Anh Hán dày cộm trên mặt bàn. Cô khóc, anh đưa giấy ăn cho cô. Khó khăn lắm mới kìm được tiếng khóc. Cô nói, nếu Gia Tịch đã không còn, vậy thì không cần giữ đứa bé này nữa. Giọng cô bình thản, rõ ràng, như thể đó là một kết luận đã được cân nhắc từ lâu. Anh im lặng trong sửng sốt. Anh coi như cô còn trẻ người non dạ, đang suy nghĩ xem làm cách nào để nói chuyện với cô. Gia Tịch khổ công đi theo con đường nhờ mang thai hộ là bởi vì chị ấy không sinh con được mà lại mong muốn có đứa con của anh. Bây giờ Gia Tịch không còn, đứa trẻ sẽ được mang về với danh nghĩa là gì? Chẳng lẽ anh định nói ra chuyện mang thai hộ? Người nhà của anh và chị ấy có thể hiểu mà chấp nhận được không? Xã hội sẽ nhìn nhận anh như thế nào? Như thế quá tàn nhẫn với đứa bé. Mặc dù phá thai là chuyện đáng hổ thẹn, nhưng nếu không thể cho nó một môi trường hạnh phúc và ấm cúng, chi bằng nó đừng có mặt trên cõi đời này. Hãy để nó đi theo Gia Tịch, chị ấy rất yêu nó. Sau này khi tái hôn, anh sẽ được có đứa con của chính mình. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại là lã chã rơi. Nếu như trước đó anh đã từng có một tia do dự, thì giây phút ấy anh hoàn toàn khẳng định anh muốn có đứa con này. Không phải là vì huyết thống, không phải là vì trách nhiệm, cũng không phải xuất phát từ đạo đức hay lương tâm. Anh muốn dành tình yêu từ một người cha cho một đứa con, rừng rực như lửa cháy, từ toàn bộ thể xác và tâm hồn, không cần báo đáp. Tôi sẽ không tái hôn, nó sẽ là đứa con duy nhất của tôi. Nước mắt run rẩy đọng trên mi, hai mắt nói, anh đâu đã quá già, không liên quan đến tuổi tao. Dường như cô đã hiểu được sự kiên quyết của anh. Cô không cần nghĩ tới những chuyện khác. Cô sẽ đổi từ Gia Tịch hành tôi, những việc khác hoàn toàn không thay đổi. Anh thật sự có thể yêu thương nó như vậy sao? Yêu nó cùng với tình yêu của Gia Tịch. Cô xoa bụng, nhìn lớp váy bầu rộng rãi nhúc nhích khẽ khẽ, tim anh bỗng đập thình thịch. Tôi sẽ cố gắng học để trở thành một người cha xứng đáng. phải hết sức cố gắng, anh mới rời ánh mắt khỏi người cô. Đó là cử động của thai đúng không? Bởi vì nghe thấy giọng nói của anh, nên đưa bé chào anh. Một cơn sóng lửa cuồn cuộn ập đến, anh chờ nó chôn vùi anh. Hai đầu gối không kìm được mà run lên, là bởi vì kích động. Vì thế, anh trở thành người chồng từ nước ngoài trở về mà Gia Hàng buộc miệng nói ra. Một hôm, không hiểu vì sao, cô lại nói về việc định ra nước ngoài du học. Anh không nói gì, bỗng cảm thấy tâm trạng rất xuống dốc, còn có phần chua chát. Tình thế đột ngột chuyển hướng là vào ngày chạm trán ông Á Nam Phi và bà Trác Dương. Bà Trác Dương vô thức cho rằng anh và Gia Hàng đã làm chuyện có lỗi với Gia Tịch. Ông Hán Nam Phi lại bình tĩnh ám chỉ với anh rằng chuyện đã tới mức này là đàn ông nên đứng ra nhận trách nhiệm. Lẽ nào lại để Gia Hàng không cưới mà sinh con? Khóc dở, méo dở lại không thể thanh minh. Anh nhìn Gia Hàng, Gia Hàng cũng đang nhìn anh, nở nụ cười bất đắc dĩ. Không sao đâu, đến con còn sinh con giúp hai người, cũng coi như đã từng kết hôn. Có điều, anh đã từng nói sẽ không tái hôn, bây giờ lại định nuốt lời hả? Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn có thể nói đùa được, khiến anh muốn cười nhưng tim lại nghẹn nghẹn. Em phải chịu khổ rồi. Anh chân thành xin lỗi vì Gia Tịch, vì anh đều khiến cô phải chịu ấm ức. Anh vẫn ngỡ rằng mình là một người chồng tốt, nhưng lại khiến cho Gia Tịch khủng hoảng trong hôn nhân, nên cô mới làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Tất cả lẽ ra phải do bọn họ tự quyết định, lại vô tình kéo Gia Hàng vào cuộc, hơn nữa càng lún càng sâu. Anh có ích kỷ lắm không? Có, họ kết hôn. Cô nói sau khi cô ra viện sẽ rời đi, sau đó chọn một thời điểm thích hợp âm thầm ly hôn, theo đúng giao hẹn, không làm phiền nhau nữa. Nhưng dần dần, từng giây từng khắc, anh không từ bỏ được, như không có lý do nào, lại như có vô vàn lý do. Đồng hồ điểm 6 tiếng, Trác Thiệu Hoa cua tay vào bên trong theo thói quen. Nơi đó trống không, anh mở tròn mắt, nhớ ra rằng tối qua Tiểu Phàm Phàm ngủ trong phòng dành cho khách. Nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên mặt đất. Ngày đầu tiên của năm mới, hình như trời rất đẹp. Cảm giác tỉnh lại một mình trên giường hơi kỳ lạ. Anh mở tủ tìm quần áo, một tủ còn lại trống rỗng. Anh đóng tủ lại, đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng dành cho khách vẫn đang khép chặt, bên trong không một tiếng động. Anh khẽ khàng gõ cửa, không có tiếng đáp. Anh đẩy một chút, cửa không khóa. Ánh mắt anh men theo ánh nắng quét từ đầu giường đến cuối giường, không thấy Gia Hàng đâu, chỉ thấy Tiểu Phàm Phàm đang dạng chân dạng tay nằm giữa giường, mặt đỏ hồng hồng, đang say sưa ngủ. Gia Hàng! Anh nén giọng gọi khẽ. Im lìm. Anh nhìn vào nhà vệ sinh, cũng không có động tĩnh gì. Gia Hàng! Anh lại gọi. Em ở dưới đất. Một giọng nói ỉu xìu vọng lên từ dưới đất. Anh vội lần theo tiếng nói. Gia Hàng quấn một chiếc chăn đơn nằm dưới đất, muốn khóc mà không ra nước mắt. Sao anh không bỏ em là tên nhóc thối đó lúc ngủ sẽ dãy dụa? Mất ngủ cả đêm, hai mắt Gia Hàng đỏ mọng, bực bội đã thụng bụng nia. Nó nằm thẳng, sau đó ngủ mãi, bèn xoay ngang ra giường, đá em văng xuống đất. Đêm đông rét mướt, đến giờ tay chân cô vẫn còn rất cóng đây này. Trác Thiệu Hoa nhịn cười. Xin lỗi, chuyện này là anh không tốt, nhưng trước đây nó không có thói quen này. Con hư tại bố, anh lại còn dám cười. Rồi rồi, anh không cười nữa. Trác Thiệu Hoa mím môi, nhẹ nhàng bế tên tội đồ trên giường đặt lên sang một bên. Còn em nữa, có cần anh bế lên không? Nói xong mới thấy không thỏa đáng, hai vành tai đỏ lựng lên. Em ghét anh. Người không ngủ đủ, không cảm nhận được gì. Gia Hàng đứng dậy, chiếc chăn tuột khỏi bờ vai. Cúc áo ngủ không hiểu sao bị bung mất hai nút mà cô không biết. Cô quỳ xuống lườm Tiểu Phàm Phàm, làn da trắng ngần lấp ló dưới tà áo. Thật sự là không cố tình, chỉ là tình cờ trông thấy thôi. Mặt Trác Thiệu Hoa cũng đỏ lên theo, vội vàng rửa mắt, không ngừng húng hắng. Khẽ khẽ thôi, nhóc thối còn đang ngủ đấy. Gia Hàng ngẩng đầu lên. Gia Hàng, cài cúc áo vào. Giọng anh khàn khàn, chân tay luống cuống, không biết để vào đâu. Cúc áo nào cơ? Cô chớp mắt. Trác Thiệu Hoa lặng lẽ hít vào một hơi, chỉ vào phía dưới ngực. Gia Hàng cúi đầu xuống. Thật là muốn đâm đầu vào gối tự tử. Không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ, càng lúc càng dày đặc. Mắt Tiểu Phàm Phàm khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Con người đen láy đảo một vòng, nhìn họ nở một nụ cười ngọt ngào. Sáng sớm ra đã bị tiếng chuông điện thoại dựng dậy, chẳng ai là thấy vui vẻ cả, nhất là người đến tận tảng sáng mới chợp mắt. Nói, không quanh co lầm vòng, Thành Công nhắm nghiền mắt, trực tiếp dùng câu mệnh lệnh. Trong lòng biết rõ, dám ngông cuồng như vậy vào sáng sớm, chẳng có mấy người. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm trầm. Vẫn đang ngủ à? Thành Công mở tròn mắt ra. Thiệu Hoa, đây là điều bất ngờ nho nhỏ. Ừ, chuyện tối qua cảm ơn cậu. Đừng nhắc từ tối qua, nhắc tới là đau đầu. Anh em với nhau cần gì phải khách sáo? Heo không giận dỗi gì cậu chứ? Không. Thiệu Hoa, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu thích cô ta ở điểm nào? So với Gia Tịch, cô ta chẳng ra dáng phụ nữ chút nào. Thành Công nghiêng người, chống lên một tay, cố tình hỏi bằng giọng nhợt cợt nhã. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng, không thể so sánh được. Như hai chúng ta, có thể nói ai tốt ai xấu sao? Thành Công thầm rủa đồ nham hiểm, rõ là Dương Đông tích tay. Cậu gọi tôi không phải chỉ để cảm ơn chứ? Trác Thiệu Hoa cười. Cậu không định đón năm mới trên giường đấy chứ? Không hẹn bạn đi nhân chơi à? Thành Công lại nằm xuống. Họ đâu có tha cho tôi, chiều nay phải ra ngoài rồi. Bình thường ở bên nhau các cậu có hoạt động gì? Uống cà phê, nghe nhạc, tới hội quán tập thể thao, buổi tối thì ăn cơm, sau đó đi xem phim, xem kịch hay nghe nhạc gì đó. Nếu tâm trạng tốt thì sẽ duy trì độ ấm, cùng nhau qua đêm. Lông mày Thành Công bỗng nhíu lại. Ê, cậu hỏi mấy thứ này làm gì? Thể hiện sự quan tâm của tôi với cậu. Người đang yêu có phải đều như vậy hay không? Nghe chẳng thấy có gì mới mẻ cả, cứ như là đi xã giao tiếp khách vậy. Thành Công cảm thấy không đúng, đây không phải là phong cách của Thiệu Hoa. Không phải cậu đang thăm dò tôi cách theo đuổi con gái đấy chứ? Óc anh ta chợt lóe lên. Tôi đã là bố trẻ con rồi, có cần không? Thôi được rồi, cậu ngủ tiếp đi. Thành Công miết điện thoại trong tay, khóe miệng cong lên nghi ngẫm. Trác Thiệu Hoa ra khỏi phòng làm việc, mặt trời đã lên cao ngọn cây, rọi sáng từng ngóc ngách trong sân. Cành lập mai dì liễu trong năm ngoái đã hé những nụ hoa vàng, phảng phất tỏa hương, nhưng tới gần lại không người thấy gì. Chậu thủy tiên trên hành lang hai hôm nay đều lên rất tốt, lá xanh mướt, những nụ hoa căng tròn, thím đường ngày nào cũng ra đếm xem đã đậu được mấy bông. Gia Hàng ngủ tới trưa mới tỉnh dậy, nửa chừng cô có mở mắt ra, Tiểu Phàm Phàm đang gối tay trên tay cô ngủ say sưa. Cô lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lần này tỉnh dậy, cảm thấy khắp nửa người tê dần, đặc biệt là cánh tay vừa đau vừa mỏi. Cô cắn răng cắn lợi, dịch lên phía trên. Một tay cẩn thận chống ra đằng sau, tránh bị ngã lăn một lần nữa. Tiểu Phàm Phàm cũng ngủ no nê, chu cái miệng nhỏ lên, mắt mở ra. Nhập thối đúng là vô lễ, không chúc mừng năm mới heo hả, chỉ biết cười thôi. Gia Hàng làm mặt hề, rồi cầm bộ quần áo ở tủ đầu giường lên. Ngắm nghía một hồi rồi bỏ cuộc, lát nữa để thím đường làm vậy. Đừng động đậy lung tung, cũng không được giở trò xấu. Tiểu Phàm Phàm chỉ cười, một ngón tay chuồn chuột. Ôi ôi, bệnh chết đi được, cái đồ mèo đói này. Gia Hàng kéo tay cậu nhóc ra rồi bế cậu lên. Có lẽ là do bản năng, nằm trong lòng Gia Hàng, miệng cậu nhóc tự nhiên mò mẫm tìm, nước dãi thấm ướt ngực áo ngủ của cô. Tiểu Phàm Phàm, con giở trò lưu manh. Gia Hàng hét toáng lên. Nghe tiếng động, Trác Thiệu Hoa vội đẩy cửa bước vào. Mau, anh mau bế nó đi, thằng nhóc này đúng là đồ háo sắc. Gia Hàn quắc mắt. Trác Thiệu Hoa vừa nhìn đã thấy ngay mà ngước trước ngực Gia Hàn, vội cụp mắt xuống, bước tới bế Phạm Phạm. Phạm Phạm, nói với heo là chúng ta không cố ý, không được chụp mũ lung tung như thế. Tiểu Phạm Phạm khoái chí nghe cái miệng toàn lợi ra. Gia Hàn chớp mắt liên tục. Hai người còn lý luận nữa, nếu cố ý thì xong chắc rồi. Vậy em có muốn tính sổ không? Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Ánh mắt ấy của anh như thể có thể hút người ta vào trong vậy. Gia Hàn thấy choáng váng lẩm bẩm. Cứ ghi đấy đã, một hô tính sổ sau. Được rồi, thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Heo con ơi, dậy đi thôi. Câu này không biết là nói với Phạm Phạm hay là nói với Gia Hàn. Gia Hàn thần ra một lúc, khi định hỏi thì hai bố con đã ra khỏi cửa. Trên bàn ăn, vẻ mặt Thím Đường và dì Lữ tỏ ra rất kỳ quái, như thể đang giấu giếm bí mật nào đó. Thỉnh thoảng lại ra hiệu bằng ánh mắt, nhìn nhau cùng cười. Khi cô quay sang nhìn họ, họ bèn tỏ vẻ tự nhiên, nhưng dấu vết để lại quá rõ ràng. Lòng cô đầy ngờ vực. Cô nhìn Trác Thiệu Hoa nghi hoặc. Anh đang nghe điện thoại. Tối nay, Đại học Quốc phòng có liên hoan mừng năm mới, mời anh tới dự. Anh nói anh có chút việc không đi được. Ăn cơm xong, Tiểu Phạm Phạm và Thím Đường đi sang khu nhà phía sau chơi. Con gái nhà đó mới từ nội Mông Cổ về Bắc Kinh chờ đẻ, rất thích Tiểu Phạm Phạm. Gia Hàn về phòng lên mạng một lúc, ấn nick đăng nhập QQ, phát hiện ra Chu Văn Cận xuất hiện trong danh sách bạn của cô, còn để lại một tin nhắn. Heo, anh về Bắc Kinh rồi, số điện thoại vẫn như cũ, đọc được tin nhắn thì liên lạc với anh có chuyện rất quan trọng cần gặp em. Chuyện có quan trọng đến mấy, qua 3 năm cũng trở nên không quan trọng. Gia Hàn nhắm mắt lại, tắt quy quy, vẫn chưa quỹ. Anh ăn trộm mật khẩu của cô, thêm mình vào danh sách. Trước đây, cô sẽ ra tay phản kích, giờ thì lười rồi. Điện thoại có vài tin nhắn chúc mừng năm mới, mấy kẻ xấu xa kia còn lười hơn cả cô, toàn nhắn tin hàng loạt từ trên mạng. Chỉ có Mạng Tiểu Ngải là ngoan nhất, kỳ cạch gõ từng chữ. Heo, chúc mừng năm mới. Chú Sương Huynh tìm mình, anh ấy muốn có số điện thoại của cậu, mình cho anh ấy có được không? Mắt hơi nhức, cô vội nhắm lại. Lúc mở ra, nghe thấy thủ trưởng đang đứng ở ngoài gọi cô. Thủ trưởng đã thay bộ quần áo mặc ra ngoài, tưởng anh tới chào tạm biệt, cô vẫy vẫy tay. Thủ trưởng chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích. Anh còn gì dặn dò nữa à? Cô hỏi. Anh đang đợi em. Hả? Hôm nay trên phố chắc là náo nhiệt lắm. Cô không hoa mắt chứ? Trên gương mặt đẹp trai của thủ trưởng lại thoáng chút thấp thỏm và hơi mất tự nhiên. Ừ. Năm mới ở thủ đô, bao ống kính trên thế giới đang chĩa vào. Không náo nhiệt cũng phải làm cho náo nhiệt. Chúng ta cùng ra phố xem. Sợi dây cảnh giác trong lòng lập tức căng lên. Cô nuốt nước bọt. Chỉ xem thôi, không muốn mua gì chứ? Chắc không. Cô nghiêng đầu nghĩ ngẫm. Hôm nay nhiều xe tắc lắm, em muốn đi tàu điện ngầm. Được. Đâu phải chưa đi bao giờ. Buổi tối em muốn ăn vặt ngoài vỉa hè. Được. Đâu phải chưa từng ăn. Bộ quần áo này của anh nghiêm túc quá, trông chẳng ra dáng đi dạo phố gì cả, cứ như đi họp ấy. Anh câm nín nhìn trời, hồi lâu sau cúi đầu xuống. Anh đi thay. Thôi. Cô gượng gạo chôn mũi. Khí chất của thủ trưởng là từ xương cốt, sợ có mặc đồ ăn mày trông vẫn giống như cảnh sát chìm. Nói rõ nhé, hôm nay không được bắt nạt em. Đây là điều kiện đi kèm. Lúc nào em cũng có thể bắt nạt anh. Vậy hôm nay anh trả tiền hết nhé. Không thành vấn đề. Gia Hàn mừng húm. Đợi em vào mặc quần áo. Tàu điện ngầm năm mới rất đông, người lèn như cá hộp, ai nấy mặt mày rạng rỡ, không âm u sầu não như lúc đi làm bình thường. Họ lên tàu sau cùng, đứng sát cửa, bên cạnh là tivi truyền hình cáp đang phát một bài hát MTV. Một cô gái bện tóc hai bên chậm rãi đi vào trong sân vận động, miệng ngân nga hát. Gia Hàn lặng lẽ cắn môi. sao lại làm bài hát này? Ở trường đại học có rất nhiều hoạt động mừng năm mới, liên hoan, vũ hội, xem phim, mấy trò đó cô đều không thích. Cô thích chạy tới quán net ngoài trường chơi game. Tốc độ mạng ở ký túc khiến người ta phát điên. Chơi game không khoái, chơi ở quán net cảm giác cực kỳ chân thực. Hình như hồi năm thứ hai, Tết có tuyết rơi nhưng trời không lạnh lắm. Hội trường chiếu bộ phim Vận Mệnh kêu gọi đổi thay, nói là phim do công ty di động tài trợ, tương đương với một bộ phim quảng cáo có nội dung. Mạc Tiểu Ngải và Ninh Mông đều đi xem. Cô xách lương khô ra quán net, trên đường gặp Chu Văn Cẩn. Cô nhún vai tỏ ý chào hỏi. Đi đâu thế? Chơi game. Da đẹp như anh ta, tết nhất là không có thời gian rỗi, bao nhiêu mỹ nữ giành giật để hẹn hò với anh ta. Anh có đi không? Cô chỉ buộc miệng hỏi. Đi. Anh thật sự cùng cô đi ra phía ngoài trường. Anh ta là người nho nhã, không thích chém giết, bèn lang thang trên mạng, bật nhạc nghe. Cô ở bên cạnh đánh nhau, hai mắt sáng rực. Bỗng nhiên, tai nghe bị người ta kéo xuống, đổi thành một bên tai nghe khác. Cô quay đầu sang, anh đưa tay ra bịt mắt cô. Nghỉ một lát, nghe bài hát này đi. Chiến trường đẫm máu lùi xa, dường như đã bay tới một thảo nguyên tĩnh mịch. Gió nhẹ nhẹ thổi, thoảng hương hoa cỏ động lòng người. Đẩy cửa, nhìn chú chim trắng trên bầu trời, nhớ tới nụ cười vị bạc hà của anh. Khi đó, anh đang chạy trên sân vận động, hét vang câu anh yêu em có hay chăng. Khi đó, đôi ta chẳng sợ chi, nhìn hoàng hôn màu cà phê đang dần khuất. Anh nói phải mãi yêu, mãi tốt đẹp, vĩnh viễn bên nhau không chia lìa. Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, mang trong mình những suy nghĩ hão huyền, tràn niềm tin về tình yêu vĩnh viễn. Nốt nhạc cuối tan đi như một tiếng thở dài. Cô khẽ mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Thế nào? Tôi không thích. Cô gỡ tay nghe xuống, mặt anh hình như hơi rúm lại. Tại sao? Bởi vì tôi là đứa trẻ hư. Anh hầm hầm nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn lại khiêu khích. Bỗng nhiên anh cười, xoa đầu cô. Sau đó bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, suốt buổi tối không rời. Tay anh rất to, rất to. Gia Hàn sững sờ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Nắm từ lúc nào nhỉ? Lúc ra khỏi tàu điện ngầm hay là lúc đi đường? Trên phố rất đông người, sợ đi lạc chăng? Có cần mua cái gì trước đó không? Bao năm rồi không vào rạp chiếu phim, chắc Thiệu Hoa phát hiện trong tay ai cũng có bọng ngô hoặc một cốc coca. Gia Hàn chớp mắt không ngừng. Nhớ ra rồi, ra khỏi tàu điện ngầm chính là rạp chiếu phim. Bên ngoài dựng một tấm poster rất to, là bộ phim Chỉ Tiếp Có Người Tình Hai đang nổi đình đám. Chỉ nhớ hồi đầu khi Chỉ Tiếp Có Người Tình Một, tức bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, được quay ở Hokkaido, Nhật Bản. Trào lưu Hokkaido đã lan khắp Trung Quốc, khiến người Nhật mừng húm. Khi Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Trung Quốc, đã đặc biệt tiếp kiến Phùng Tiểu Cương. Lần này ngoại cảnh quay ở đảo Hải Nam, người dân ta má kiếm bộ tiền rồi. Trên tấm poster, người đẹp gợi cảm Thư Kỳ đứng dưới một cổng chào bằng hoa, cực kỳ duy mỹ. Cô không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Chúng ta đi xem phim? Anh hỏi cô. Cô nên gật đầu nhỉ? Rất tự nhiên, anh nắm tay cô bước vào rạp. Cô vẫn đang ngoái đầu nhìn tấm poster đó. Người xem suốt buổi chiều thế mà lại đông. Gia xinh gái đẹp, trang điểm hợp mốt, lộng lẫy sáng ngời, đi trước thời đại, mỗi người một vẻ. Nhưng hai người bọn họ lại là những người thu hút nhất, như cảnh sát với trẻ trộm. Người đàn ông cương nghị lạnh lùng và một cô nhóc lôi thôi, nhếch nhác, mặc đồ vỉa hè, nắm chặt tay nhau giữa dòng người qua lại. Không phải lo, lúc nào cũng mua vé được. Gia Hàn rụt rè gỡ ngón tay ra. Sao tay thủ trưởng nóng thế nhỉ? Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mới rút ra được một ngón, bàn tay to lớn đổi thành nắm trọn cả bàn tay, như một chiếc còng khóa chặt tay cô. Xem sắp mấy giờ? Vẻ mặt Trác Thiệu Hoa không chút lạ thường, dường như người mà người ta nhìn không phải là anh. Suất gần nhất. Nếu cô quyết tâm dãy dụa, có lẽ càng không thoát nổi nỗi oan kẻ trộm. Thôi thì chui sớm vào rạp chiếu phim tối mỏ còn hơn. Anh dắt tay cô đi mua vé. Lúc rút ví, tay anh hơi buông lỏng một chút. Sau đó, tay cô tự như một cục nam châm, tay anh tự động bị thu hút vào. Sao vậy? Cảm giác được ánh mắt của cô, anh cúi xuống. Có phải bản năng bảo vệ của thủ trưởng quá mạnh hay không? Thực ra, cô không dễ bị người ta vượt mặt đâu. Không có gì. Cô cười gượng. Phim đã mở màn. Cát Yêu cầm một xấp tiền, trịnh trọng hỏi người đẹp mịn giọng dư thần. Em có thể thề chiếc xấp tiền này. Cho dù sau này đối phương có giàu có, khỏe mạnh, có yêu em đến đâu, em cũng sẽ không quay lại bên anh ta nữa. Cát Yêu là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, đóng vai nam chính trong bộ phim Chỉ Tiếp Có Người Tình. Gia Hàng cười phục một tiếng, bàn tay to lớn, nhanh như cắt, đã mịt miệng cô lại để kiềm chế tiếng cười. Đừng để ảnh hưởng đến người khác. Đã tắt điện thoại chưa? Hơi thở nóng ấm, thoảng mùi nước cạo râu kề sát tay cô, hơi ngứa. Họ ngồi hàng cuối cùng. Ở bên cạnh thủ trưởng, muốn gây họa cũng khó. Cô để tay anh ra, ngoan ngoãn chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng. Trên màn hình, Cát Yêu như người đấu giá, gõ búa cộc cộc một cái. Giao dịch không thành, vẫn thành bạn. Cả rạp cười ồ lên, cô cười chảy cả nước mắt. Một giọt nước mắt long lanh đọng trên mi, rung rinh khe khẽ, rất lâu cô mới chớp đi. Anh chẳng thấy có gì buồn cười hết, chỉ đơn thuần là làm cho hề, còn lâu mới thu hút bằng vẻ mặt của cô. Dường như ngắm thế nào cũng không đủ, trái tim còn lên bỏng xuống trầm theo nét mặt của cô. Trên thế gian này, sao lại có một người như vậy? Khi hồn nhiên, khi bồng bột, khi bướng bỉnh, lúc ngây ngô, khi thông minh, khi nhanh nhẹn, khi lại chính trực. Mỗi một lúc đều khiến anh ngắm mãi không hết, như một cánh cửa sổ mới mẻ đang dần mở ra trước mắt. Rạp chiếu phim cũng thật là sáng tạo. Vì bộ phim này, tất cả các ghế đều đổi thành ghế tình nhân. Tuy chỗ ngồi rất rộng rãi, nhưng ở giữa chẳng có gì ngăn cách. Anh giữ gói bỗng ngô trong tay, để cô lấy cho dễ. Cô đúng là vừa ăn vừa xem, chẳng bỏ việc nào. Một tay cầm coca, một tay cầm bỗng ngô. Trong bóng tối, anh nhìn ánh sáng từ màn hình loang loáng hắt lên khuôn mặt cô. Mặt cô kề sát mặt anh, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Không hay à? Hải Nam nhiều mưa, Cát Yêu và Thư Kỳ cuộn mình trên ghế ngắm mưa. Cô trông như hai cha con, quay đầu nhìn sang, mắt thủ trưởng lóe lên một tia sáng không rõ ẩn ý. Cứ vậy thôi. Anh đặt bỗng ngô xuống, lấy khăn tay lau tay cho cô. Não ngừng hoạt động. Anh chớp mắt, khóe miệng hơi cười, rút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô. Cô giơ tay lên, nhận ra chiếc đồng hồ nguyệt tướng trong quảng cáo. Quả năm mới, anh xoa đầu cô. Xem phim đi. Cô ngoảnh đầu lại, Cát Yêu đang thở dài với vẻ thâm trầm vô hạn. Hôn nhân chọn thế nào cũng vẫn cứ sai. Cuộc hôn nhân lâu dài chính là đâm lao thì phải theo lao. Tắt lắm có phải không? Cô bỗng quay đầu sang. Không cần đáp lễ đừng lo. Anh mỉm cười. Có đếm 1.000 tệ không? Cô vẫn không yên tâm lắm. Anh ngẫm nghĩ một lúc. Gần gần thế. Cô sung sướng sờ chiếc đồng hồ, mặt cười rạng rỡ. Ôi rồi, cô tặng anh cái khăn quàng hơn 2.000 tệ. Sẽ không nợ anh gì nữa. Em thích lắm. Cô cố ý thêm một câu. Thế thì tốt. Ý cười càng đậm. Phim hết, cô kêu hơi đói bụng. Gần đó có một quán ăn Hồ Nam. Cô bảo mình đi ăn nhé. Lâu lắm không ăn món Hồ Nam rồi. Nhớ nhà. Cô nhìn đôi mắt phảng phất nụ cười trong trầm tĩnh của anh, thành thật khai báo. Cũng hơi nhớ. Tết dương lịch năm ngoái em cũng không về nhà. Gặp bố mẹ là mới đi làm, nên Tết dương lịch không được nghỉ. Mẹ em còn khóc trong điện thoại, mắng ông chủ là kẻ hút máu người. Năm nay chị hai nói cũng không về nhà, đợi có kết quả thi đã. Nếu thi đỗ, bọn em có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Anh lặng lẽ uống trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời hơi tối, phố mới lên đèn, người đi lại trên phố đông hơn ban ngày. Hôm nào thi? Mùng 7, mùng 4 phải đi trả lời phỏng vấn về lại nhân hành. Em bận lắm đó. Anh chỉ hơi nhếch môi. Món hồ nam ở tiệm này rất chính tông, đặc biệt là món đậu cá xào cay. Gia hàng rối rít khen luôn miệng, nói sắp bằng với tay nghề của bố cô rồi. Cơm niêu cũng ngon, cô ăn liền hai bát. Nếu rất nhớ bố mẹ thì tới Tết Nguyên Đán mời họ tới Bắc Kinh ăn Tết. Anh bảo nhân viên rót trà xanh cho cô, uống cho bớt cay. Không được, bố mẹ ngồi tàu lâu sẽ đau nhức. Đi máy bay. Gia hàng lắc đầu, bố mẹ đều chưa từng ra khỏi trấn Phượng Hoàng, sân bay nhiều thủ tục phức tạp, họ hiểu sao được. Vẫn còn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán, cứ từ từ nghĩ cách, thì trước đã. Ừ, thật ngưỡng mộ Nhất Phẩm Phàm, ngày nào cũng dính chặt lấy anh. Em cũng quấn bố lắm rồi. Cô cười ngượng nghịu, nụ cười trên mặt Trác Thiệu Hoa nhạt dần, nhíu mày không nói. Ngày hôm nay thật thú vị, xem một bộ phim hay, ăn được món ăn quê nhà, lại có một món quà đẹp thế này nữa. Thủ trưởng, cảm ơn anh. Cô lúc lắc cái đồng hồ trên tay. Đúng là càng ngắm càng yêu. Ngày mai sắp xếp thế nào? Hả? Nghỉ lễ 3 ngày mà. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Ngày mai đi bắn súng hay đi đánh bóng? Anh hỏi tỉnh queo. Bắn súng? Gia Hàng mừng rỡ thốt lên. Lần trước hình như em rất tò mò, anh dẫn em đến trường xem bắn. Gia Hàng không kìm nén nỗi kích động. Em cảm thấy em nên về nhà học hành cho tử tế, nhưng em không có khả năng kháng cự, làm sao bây giờ? Trác Thiệu Hoa mỉm cười yêu chiều. Năm mới nên rộng rãi với bản thân một chút. Được được, vậy em đi. Em còn muốn xem anh bắn súng nữa. Được, muốn xem anh bắn mấy phát cũng được. Bây giờ về nhà. Bị kế hoạch ngày mai làm cho sung sướng, cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Hôm nay em phải đi ngủ sớm, tranh thủ giữ gìn sức khỏe. À đúng rồi, hôm nay em không ngủ với Phàm Phàm Thối nữa đâu, em ghét nó. Anh cho con ngủ. Anh chăm chú nhìn cô bằng một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không hình dung ra được. Em thật không phục anh. Ai bảo tên nhóc ấy không phải là hư thông thường. Giống em thôi. Anh mím môi cười. Em vào nhà vệ sinh một lát. Cô xốc ba lô đi vào bên trong. Anh đứng dậy tới quầy thanh toán. Phía trước có một người đang trả tiền, tay xách một cái túi nữ. Anh phải đợi một lát. Khi người đó quay đầu lại, vừa ngẩng lên đã lập tức cung kính chào anh. Thiếu tướng Trác, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Anh bình thản gật đầu rồi nhìn về phía nhà vệ sinh. Đến cùng với bạn à? Là Dư Viễn. Cô ấy nói muốn ăn món hồ nam. Chu Văn Cẩn hơi mất tự nhiên, giấu chiếc túi xách ra sau lưng. Dư Viễn lau tay chạy tới, nhìn thấy Trác Thiệu Hoa thì cũng ngẩn người ra. Ba người không có chuyện gì để nói, chỉ cười cười nhìn nhau. Trác Thiệu Hoa đưa thẻ cho nhân viên. Chu Văn Cẩn và Dư Viễn vội cáo từ. Mình tưởng thủ trưởng là người không ăn thức ăn đời thường cơ. Ra khỏi nhà hàng, Dư Viễn lặng lặng quay đầu lại một cái. Thế thì ăn gì? Dây già với dễ cây chắc. Chu Văn Cẩn cười, đưa tay nhìn đồng hồ. Nhanh chân lên, không thì không kịp giờ chiếu phim bây giờ. Diêu Viễn cười hì hì, khoát tay cậu ta. Thế thì cậu kéo mình với, ăn no quá, mình không đi được nữa rồi. Cậu đúng là đầu bụng to, sau này làm gì có thằng nào dám lấy. Chuyện ấy chẳng cần cậu lo. Diêu Viễn ngoái đầu lại. Ê, thủ trưởng vẫn còn đứng đó, đang đợi ai à? Cậu đoán xem là ai? Không phải bạn thì là vợ. Wow, không biết vợ anh ấy trông như thế nào nhỉ? Diêu Viễn nhắm mắt lại mơ màng. Chu Văn Cẩn bật cười, đập cho Diêu Viễn một cái. Nếu là heo, cô ấy sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện này. Cô ơi, phiền cô vào nhà vệ sinh xem có cô gái nào đeo ba lô đang ở trong đó không? Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Gia Hàng vẫn chưa bước ra. Trác Thiệu Hoa sốt ruột nói với một cô nhân viên. Cô ấy bước nhanh vào trong, một lát đã bước ra. Thưa anh, bên trong không có người. Xin hỏi, nhà hàng này còn có lối ra nào khác không? cô nhân viên chỉ vào bên trong. Cửa lớn nhìn ra phố lớn, phía sau có một cánh cửa nhỏ quay ra một con hẻm. Trác Thị Hoa lập tức gọi điện, điện thoại vẫn thông nhưng chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy. Anh đang định cúp máy thì nhận được một tin nhắn. Thiếu tướng Trác, em thấy mình vẫn nên quay về nhà học bài hơn. Kỳ thi này rất quan trọng đối với em. Chào Phạm Phạm hộ em. Thế xong em sẽ tới thăm nó, nhắn nó phải ngoan nhé. Bộ phim hôm nay nói về cái gì, anh chẳng hề có chút ấn tượng. Anh chỉ nhớ được một câu nói đau đớn của Cát Yêu: ai động lòng trước, người đó tiêu tùng. Giây phút này, anh đã hơi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Các bạn đang nghe chuyện hay sao của tác giả Lâm Địch Nhi tại kênh Ngôn Tình Audio. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của chuyện hay sao nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.